Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 1, yên lặng, bắt đầu khảo thí. Một âm thanh nghiêm trang vang lên, ngay lập tức kéo Tiêu Thần thoát khỏi trạng thái mộng mị. Ta đang xuyên qua sao? Hắn thầm nghĩ, xuyên qua thì xuyên qua, sao lại phải khảo thí? Trước đó một giây, Tiêu Thần còn nhớ rõ mình đã tiết kiệm chi tiêu trong ký túc xá để mua được một suất ăn gà. Nhưng vừa mới vào vòng chung kết thì máy tính đã bị chập điện, chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn đã rơi vào lớp học quái dị này. Chân Vũ Đại Lục, Võ Đạo Vi Tôn, Thiên Hương Quốc, Long Vũ Học Viện, tên Tiêu Thần kém cỏi. Đây là thứ gì thế này? Qua những ký ức, Tiêu Thần biết rằng mình đang ở một thế giới huyền huyễn kỳ quái, nơi mà những võ giả mạnh mẽ có thể hủy diệt cả thế gian. Còn những kẻ yếu đuối như hắn chỉ có thể làm mồi cho những kẻ mạnh, chịu đựng sự chém giết. Ta nhất định là đang mơ. Mau tỉnh lại thôi. Hắn dùng sức bóp mạnh vào bắp đùi mình, cảm nhận cơn đau tận xương. Hắn kêu lên một tiếng, ai u, Tiêu Thần, ngươi đang hôn loạn gì vậy? Trong lớp học, lão sư Phạm Kỳ, người đang phát bài thi, lập tức không vui hỏi. Tiêu Thần, trong lớp học này, thành tích luôn ổn định, nhưng là thứ hạng thấp nhất. Trong mắt của các lão sư, hắn chỉ là một kẻ thua cuộc. Những giáo viên không thích học sinh kém như hắn. Mỗi khi tâm trạng không tốt, đều sẽ gọi hắn ra làm ví dụ cho những điều sai trái trong quá trình giảng dạy. Huống chi, lần này Tiêu Thần còn tự dưng lại va phải lưỡi thương. Hà hà, kẻ ngốc này chắc hẳn lại muốn thi lấy vị trí thứ nhất trong kỳ thi sắp tới. Nơi nào mà không phải là mắt người khác? Một thanh âm vang lên, Tiêu Thần quay đầu lại, phát hiện người nói chính là Lâm Vũ, bạn học cùng lớp. Hắn có thành tích đứng thứ 3 trong lớp, nhưng lại rất cay nghiệt, thích khi dễ chính mình. Khi thấy Tiêu Thần nhìn lại, Lâm Vũ lập tức cau mày nói, ngươi đang nhìn ta sao? Hãy xem ta có thể khiến ngươi phải hối hận không? Ngươi nói gì? Tiêu Thần cảm thấy trong lòng tức giận, đối phương cười nhạo mình, mà chỉ vì hắn quay đầu nhìn một chút cũng không được. Còn dám cãi lại sao? Ngươi muốn bị đánh à? Lâm Vũ bỗng đứng dậy, ra vẻ như muốn ra tay với Tiêu Thần. Ngươi chú ý đến quy định trong kỳ thi. Lúc này, lão sư lên tiếng, Lâm Vũ mới chịu thu tay lại. Phạm lão sư, không phải ta không muốn tuân thủ quy định lớp học, nhưng kẻ này thật sự đã khiêu khích ta trước. Lâm Vũ nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, Phạm lão sư nhíu mày, nói, Tiêu Thần, ngươi còn không mau xin lỗi Lâm Vũ, xin lỗi hắn. Tiêu Thần nghe thấy vậy, lòng không cam lòng. Phạm lão sư, rõ ràng là hắn khiêu khích ta trước, dựa vào đâu mà ta phải xin lỗi hắn? Dựa vào đâu ư? Chỉ vì hắn là người đứng thứ 3 trong lớp, còn ngươi thì đứng cuối. Phạm lão sư lạnh lùng đáp, cái này cũng đủ sao? Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào Phạm lão sư nói. Người sau cười lạnh đáp, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Lâm Vũ lại là lớp ta thứ 3, đứng trong số 50 vị trí đầu, sau khi tốt nghiệp sẽ được vời nhập Trấn Quốc thần vệ. Không quá 10 năm hắn sẽ có thể đạt được chức vị chiếu tướng. Còn ngươi thì sao? Xếp thứ nhất trong danh sách lùi lại, coi như may mắn lăn lộn đến tốt nghiệp, tối đa cũng chỉ có thể là 10 đại đầu binh, cả đời đều ở tầng dưới chót. Người có thấy điều này đủ không? Nghe đến đó, Tiêu Thần mới hiểu rõ khái niệm cường giả vi tôn trong thế giới này. Dù có nói mạnh được yếu thua, luật rừng này luôn tồn tại ở mọi nơi, nhưng ở kiếp trước trên địa cầu tuyệt đối không có tình huống như vậy mà không được che giấu. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần nhớ đến câu đã đọc ở kiếp trước, lạnh lùng nói, Phạm lão sư, há không nghe câu rằng, thà lấn chim sáo đá, đừng khinh thiếu niên nghèo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại ta mặc dù thành tích không cao, nhưng ngươi nhất định ta sẽ không tiến bộ sao? Phạm lão sư chỉ bĩu môi đáp, thật sao? Vậy thì chờ ngươi 30 năm, sau lại đến nói với ta đi. Hiện tại ngươi, chính là cái cạn bã. Nói xong, lão nhét một phần bài thi thẳng vào trước mặt Tiêu Thần. Lớp học liền nổi lên tiếng cười nhạo khắp nơi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, không cần chờ 30 năm sau, cuộc thi lần này, ta sẽ đánh bại Lâm Vũ, để các ngươi đều biết rằng các ngươi đã sai. Tiêu Thần, thành tích của ngươi nếu có thể cao hơn Lâm Vũ, trừ phi heo có thể bay lên trời. Phạm Kỳ cười lạnh nói, ngay sau đó tiếng cười nhạo càng vang vọng hơn. Rác rưởi, hắn thật sự muốn xem ngươi, tên phế vật này, sẽ đánh bại ta như thế nào. Lâm Vũ khinh thường liếc nhìn Tiêu Thần, ghê tởm, nghe những tiếng cười, nhạo xung quanh. Tiêu Thần chỉ biết im lặng. Hắn hiểu rằng hiện tại bất kể nói gì cũng đều vô ích, chỉ có hành động thực tế mới khiến kẻ này ngậm miệng lại. Ta nhất định phải đánh bại Lâm Vũ. Đã trùng sinh một lần, ta không muốn làm kẻ yếu, bị người khác nhục mạ. Hừ, ta đã trải qua thi cử, thế mà còn không tin vào khả năng của mình trong khảo thí. Nghĩ như vậy, Tiêu Thần mở bài thi ra, nhưng vừa nhìn thấy đề đầu tiên, hắn liền trợn mắt. Đề thứ nhất, tóm tắt nguyên lý của phàm phẩm trung giai, võ kỹ kim đảo trưởng. Đề thứ hai, sau khi mở đầu thứ tư võ mạch, ảnh hưởng của các loại công pháp đối với hiệu suất hấp thu linh khí. Đề thứ năm, cuồng phong kiếm pháp, sau khi đạt đến thứ tư kiếm ảnh, linh khí cần vận chuyển như thế nào để kích phát ra đạo thứ năm kiếm ảnh mà không tiêu hao quá nhiều linh khí. Đây là cái quái gì? Tiêu Thần nhìn vào các đề mục trong bài thi, căn bản không biết viết từ đâu. Hắn đã học qua hàng chục năm giáo dục, chỉ chuyên về toán học, vật lý, hóa học, mà chưa từng học về những thứ này. Không chỉ vậy, hắn còn lục soát trong ký ức của mình, nhưng không có gì để lại ấn tượng. Người thật là một kẻ học cạn bã, mà cũng không biết một đạo đề. Có thể nào xử lý được đây? Ta đã khoác lác mà nói, nếu lần này thi lại đứng cuối, không chỉ mất mặt, mà sau này cũng sẽ càng khó khăn hơn. Thật ghê tởm, ta hận lão thiên gia, sao người cho ta xuyên qua một lần mà không có chút phúc lợi nào. Đúng lúc này, trong ý thức của Tiêu Thần, bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh. Tiếp theo, một vệt kim quang hiện lên, dường như nổ tung trước mắt hắn. Một quyển sách, lụa óng ánh từ từ mở ra trước mặt hắn. Thông hiểu, thiên địa chí lý, thấy rõ vạn vật khí vận, trừ thiên vạn giới thứ bảy chí nào vũ thần công lược. Đây là cái gì? Vũ thần công lược, chẳng lẽ xem xong sẽ có thể thành tựu vũ thần? Phải lật ra xem thử. Tiêu Thần sững sờ một chút, vội vàng dùng ý niệm để lật ra quyển sách. Nhưng mà, móa, không được, bên trên sách lụa trống rỗng, nửa chữ cũng không có. Làm cái gì, con tưởng rằng sẽ có chuyển cơ, không ngờ lại bị lừa. Vô tự thiên thư, sao có thể giúp ta được gì? Tiêu Thần trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, ánh mắt hướng về bài thi. Đột nhiên, hắn phát hiện trong thức hải của vũ thần công lược, một dòng chữ xuất hiện. Kinh đảo trưởng nguyên lý, nhân thể đan điền như hải dương, linh khí tựa như biển nước. Bên trong đan điền linh khí không ngừng áp xúc, hình thành dòng xoáy lớn, sau đó lấy kinh mạch làm thông đạo, cho phép linh khí như sóng biển dâng lên. Đó chính là kinh đảo trưởng. Cái này không phải là đáp án sao? Tiêu Thần nhìn thấy một màn này, hắn lập tức sửng sốt. Nguyên bản trống không một chữ của vô tự thiên thư, khi hắn nhìn thấy các đề mục sau đó lại tự động hình thành đáp án, khiến Tiêu Thần bất ngờ. Sau một trận ngạc nhiên, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng vui mừng. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Vũ thần công lược này quả là vật cứu mạng, phải chết ngay mới tới thế giới này. Tiêu Thần hoàn toàn không hiểu gì về võ đạo, nhưng giờ đây với vũ thần công lược trong tay, hắn còn lo gì nữa? Đây rõ ràng là một trợ thủ đắc lực. Hả, tiểu tử này viết, ha ha. Trước kia hắn xem mãi mà không viết được một chữ, giờ lại viết nhanh như vậy, chắc chắn không biết đề bài nên viết bậy bạ thôi. Ai, Củi Mục, chính là Củi Mục, không thể mong đợi gì hơn. Trong khi đó, Phạm Kỳ nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt xem thường. Tiêu Thần thì hạ bút nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, hắn đã hoàn thành đề thứ nhất, ánh mắt lại rơi vào đề thứ hai. Ngay lúc đó, trong vũ thần công lược, đáp án của đề thứ hai cũng tự hiện ra. Đề thứ hai, võ mạch chính là đan điền căn cơ. Sau khi mở bốn đầu võ mạch, có thể tự do thu nạp linh khí từ thiên địa. Công pháp thuộc tính kim hấp thu linh khí nhanh nhất, nhưng dùng lượng lại ít nhất, lực phá hoại cũng lớn nhất. Công pháp thuộc tính mộc hấp thu chậm hơn, nhưng biến hóa nhiều nhất, thủy thuộc tính. Đề thứ ba, đao ý phương pháp công kích. Đề thứ tư, có vũ thần công lược trợ giúp. Tiêu Thần cảm thấy khảo thí này thật dễ dàng. Rõ ràng hắn đang chép bài, không cần suy nghĩ gì, đáp án tự nhiên ngưng kết trong lòng. Hắn chỉ việc chép lại, tốc độ viết quá nhanh, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong kỳ thi. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Ta mới viết đến đề thứ ba, hắn đã xong rồi. Ta thật không thể tin, kẻ này đang làm gì vậy? Không thể nào, tuyệt đối không có ai viết nhanh như vậy. Hắn chắc chắn là đang viết linh tinh. thật đáng ghê tởm. Chỉ biết dùng một chút thủ đoạn này, nhưng đám người làm sao biết được tình hình của Tiêu Thần. Họ còn tưởng rằng hắn cố ý viết linh tinh để nhiễu loạn tâm trạng người khác. Kể từ đó, họ càng thêm phần xem thường hắn. Rốt cuộc, một thiếu nữ không nhịn được nữa. Tiêu Thần, ngươi đủ rồi. Thiếu nữ kia nghiêm nghị nói. Diệp Ninh Nhi, ngươi làm gì? Tiêu Thần quay đầu nhìn cô gái. Trong trí nhớ hiện ra thông tin liên quan đến nàng. Diệp Ninh Nhi là hoa khôi của lớp, đồng thời cũng là xếp hạng đệ nhị cường giả, mạnh hơn cả Lâm Vũ. Một bên khác, Diệp Ninh Nhi tức giận nói, Tiêu Thần, không hiểu biết mà còn ra vẻ hiểu biết thật là mất mặt. Ai cũng biết ngươi có gì nội tình, ngươi viết linh tinh như vậy, chỉ làm nhiễu loạn tâm trạng của mọi người. Có ý nghĩa gì? Nếu vì ngươi quấy rối mà khiến các bạn học khác không thể phát huy tốt, kéo thấp thành tích của lớp, ngươi cảm thấy đó là một điều đáng tự hào sao? Nghe đến mấy câu này, Tiêu Thần nhíu mày, nói, thật sự là trò cười. Chẳng lẽ khảo thí còn không cho ta bài thi hay sao? Tại Long Vũ học viện, không có quy củ như vậy đâu. Hơn nữa, tựa hồ ngươi mới là kẻ quấy rầy đại gia bài thi đấy. Còn nữa, ngươi nói, ta viết linh tinh một mạch, hẳn là ngươi đã lén nhìn quyển bài của ta hay sao? Diệp Ninh Nhi sững sờ một chút, đáp, đương nhiên là không có. Tiêu Thần cười nói, nếu đã không có, vậy ngươi dựa vào đâu mà nói ta viết linh tinh? Ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, lại công nhiên chỉ trích ta, ngươi hiểu không? Đây chính là nói xấu, ngươi thật là trò cười, ai mà không biết ngươi qua thành tích. Diệp Ninh Nhi còn muốn nói thêm, nhưng thấy Tiêu Thần khoát tay chặn lại, hắn nói, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, ta từ đêm qua đã hăng hái đọc sách. Hôm nay đột nhiên lĩnh ngộ được hay không? Không thể đơn giản nói lý như vậy. Ngươi, Diệp Ninh Nhi cắn răng, vừa muốn mở miệng, thì Lâm Vũ lên tiếng. Diệp tiểu thư, nhường hắn một chút đi, đợi đến ngày mai thành tích ra, hắn lại được số không chứng. Xem hắn còn có lời gì để nói. Ngay cả Phạm Kỳ cũng khuyên nhủ. Đúng vậy. Diệp Ninh Nhi, người sao? Lại vì loại người này mà tức giận. Người hãy khảo thử trước, chờ thành tích công bố, sự thật sẽ rõ ràng. Lúc đó ta sẽ xử lý công bằng chuyện này, không để một ai thiệt thòi. Nghe vậy, Diệp Minh Nhi mới gật đầu, tốt. Khi các loại thành tích ra, ta sẽ xem ngươi còn lời gì để nói. Nhưng Tiêu Thần bên kia, căn bản không để ý tới. Giờ phút này, hắn đang toàn lực, chép, đáp án, từng đạo viết xuống. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Tiêu Thần đã hoàn thành tất cả 25 câu hỏi. À, không ngờ viết nhanh như vậy. Cũng không biết vũ thần công lược này có đáng tin hay không. Nhưng mà, dù sao cũng còn hơn là ta nói bừa, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Vì không thể nộp bài thi sớm, hắn bèn gập bài thi lại, đặt lên bàn học rồi lâm vào trầm tư. Thật sự không thể tin được, trên đời này lại có chuyện xuyên qua. Thôi được, cha mẹ ta đều không có ở đây, kiếp trước ở địa cầu cũng không có gì để tiếc nuối. Hơn nữa, thế giới này có vẻ cũng rất thú vị. Đã xuyên qua tới thì cứ việc sống tốt một lần đi. Trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, dần dần Tiêu Thần lại thấy buồn ngủ. Quả nhiên, bùn nhão không đỡ nổi tường, một mực quan sát hắn. Diệp Ninh Nhi trong lòng thầm cười. Cuối cùng, một giờ sau, tiếng chuông vang lên từ ngoài cửa sổ, thông báo thời gian khảo thí đã hết. Ai, sao cuộc thi lần này khó khăn thế nhỉ? Ta cũng chỉ làm được một nửa, ta mạnh hơn ngươi một chút. Làm được 17 câu, nhưng có 3 câu là hoàn toàn mơ hồ. Ta làm được 19. Sau khi bài thi được thu lại, mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao. Diệp Ninh Nhi, ngươi làm được mấy câu? Một cô gái áo vàng hỏi. 23. Nhưng câu cuối thì chưa chắc đúng. Hai câu sau căn bản là ta không hiểu. Không biết đề này ai ra. OA 23 câu à? Quả nhiên ngươi lợi hại. Xem ra lần này ngươi có cơ hội tranh vị trí thứ nhất. Mọi người lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Diệp Ninh Nhi nghe xong, cười khổ lắc đầu. Nàng vừa định nói gì thì trông thấy Tiêu Thần từ cửa sau rời khỏi phòng học. Tiêu Thần, ngươi dừng lại. Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Ninh Nhi quyết định đuổi theo ra ngoài. Ngươi làm gì? Thấy Diệp Ninh Nhi theo sau, lông mày Tiêu Thần lập tức nhíu lại. Hắn vẫn còn khó chịu về những chuyện vừa xảy ra. Diệp Ninh Nhi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng, nói, Tiêu Thần, ta biết tình trạng trong nhà ngươi. Học phí Long Vũ học viện rất đắt. Ngươi có thể đến đây học tập là nhờ vào tỷ tỷ ngươi vất vả làm việc kiếm tiền, đúng không, tỷ tỷ? Tiêu Thần chấn động trong lòng, thông qua ký ức biết mình thật sự có một người tỷ tỷ lớn hơn 3 tuổi. Một thời gian trước, phụ mẫu hắn vì một tai nạn mà mất tích. Tỷ tỷ chính là người đã nuôi dưỡng hắn lớn lên. Diệp Ninh Nhi tiếp tục nói, tỷ tỷ ngươi một năm thu nhập chắc chắn không đủ để chi trả học phí một học kỳ. Ngươi có nghĩ đến việc nàng vì ngươi đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực, ngươi lại không biết tiến bộ, còn trong lúc thi cử lại làm ra những chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Rõ ràng, Diệp Ninh Nhi vẫn tin rằng Tiêu Thần trước đó thi cử là cố ý quấy rối. Đầu tiên, ta xin đa tạ ngươi đã hảo tâm, quả đầy, ta có thể hơi lười biếng một chút, nhưng cuộc thi lần này, ta đang rất nghiêm túc với bài thi, còn nữa, ta còn có việc, cáo từ. Tiêu Thần nói xong, liền vòng qua Diệp Ninh Nhi mà rời đi. Mặc dù Diệp Ninh Nhi không tin tưởng hắn, và việc nhường đường khiến nàng có chút không vui, nhưng nàng cũng hiểu rằng đối phương không có ác ý gì. Chỉ có điều, trước đó hắn đã tự cho mình là kẻ thấp kém, vì vậy, trước khi thành tích công bố, những gì nàng nói đều không có giá trị. Tiểu tử này, phế vật, dối trá, nói láo hết lời này đến lời khác, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai, hắn chính là đồ cặn bã bại hoại. Thiệt thòi ta còn muốn khuyên bảo hắn một chút. Ai? Nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần, Diệp Ninh Nhi đánh giá hắn, và trong lòng lại một lần nữa hạ thấp điểm số của hắn. Một bên khác, Tiêu Thần đã đi tới phòng học bên ngoài, chỉ mong đáp án của võ thần công lược là chính xác. Nếu không, ta sẽ thật sự bị ném đi. Đến giờ phút này, trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Đang khi hắn thấp thỏm lo âu, bỗng từ phía sau truyền đến một trận tiếng cười quen thuộc. Tiêu Thần quay đầu lại và thấy Lâm Vũ đang ôm một nữ hài nhi hướng ra ngoài học viện. Khi Tiêu Thần nhìn thấy hình dạng của nữ tử ấy, hắn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì thiếu nữ kia hắn nhận ra chính là bạn gái của thân thể này, Diêu Phỉ Phỉ. Diêu Phỉ Phỉ cũng là một trong những đệ tử của Dòng Võ học viện, đồng thời là học muội của Tiêu Thần. Năm ngoái, nàng mới vừa vào lớp học, Tiêu Thần đã cảm mến nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, hắn đã hao tốn rất nhiều tâm sức, cuối cùng cũng đưa nàng vào tầm tay. Trước đây, Tiêu Thần như vậy phế vật, phần lớn cũng vì tâm tư hắn, đều đặt lên người nàng, từ đó bỏ bê việc học. Thế mà giờ đây, nàng lại xuất hiện bên cạnh Lâm Vũ. Ở một bên khác, Lâm Vũ cùng Diêu Phỉ Phỉ cũng nhìn thấy Tiêu Thần. Ngọc Thiếu, ngươi nhìn cái gì vậy? Diêu Phỉ Phỉ hiện tại là nữ nhân của ta, nếu ngươi còn dám nhìn nàng thêm một cái, ta sẽ trực tiếp móc mắt ngươi. Lâm Vũ lạnh lùng nói. Tiêu Thần trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào Diêu Phỉ Phỉ. Diêu Phỉ Phỉ cũng rõ ràng sừng sốt khi thấy Tiêu Thần. Sau đó trong mắt nàng hiện lên một tia căm ghét. Lâm Vũ nói, ngươi không nghe thấy sao? Ta hiện tại là nữ nhân của hắn. Giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, vì sao? Dù giờ đây hắn không còn là Tiêu Thần trước kia, cũng không còn chút tình cảm nào với Diêu Phỉ Phỉ, nhưng do kế thừa thân thể này, nội tâm hắn vẫn có một chút cảm xúc chập chờn, muốn tìm hiểu rõ. Diêu Phỉ Phỉ hừ một tiếng, chỉ vào bộ y phục của mình, trông thấy bộ y phục này không? Được dệt từ gấm thiên tâm, phía trên bám vào nhị giai trận pháp, không chỉ đẹp mắt, mà còn có thể chống đỡ 10 lần công kích từ khí võ cảnh ngũ trọng. Đây là Lâm Vũ mua cho ta, trị giá 3.000 hạ phẩm linh thạch, là ngươi mất công trong 3 năm học phí đó. Tiêu Thần nhíu mày nói, cho nên, vì ta nghèo mà ngươi khinh thường ta. Diêu Phỉ Phỉ khinh bỉ đáp, ngươi không chỉ nghèo, mà còn là phế vật, về gia thế và võ đạo thiên phú. Nếu ngươi có chút gì tốt, ta còn có thể xem xét làm bạn với ngươi. Nhưng nhìn ngươi kìa, từ đầu đến chân đều không có gì. Ta, Diêu Phỉ Phỉ, dù sao cũng là mỹ nữ, còn ngươi thì không có tư cách làm nam nhân của ta. Lâm Vũ cũng cười lạnh nói, ngốc thiếu, ngươi đã rõ chưa, kẻ như ngươi không có bản lĩnh, không có gia thế thì mãi mãi không thể thắng ta. Thành tích của ngươi đã bị ta áp đảo, cả nữ nhân ngươi cũng sẽ bị ta cướp đi. Vừa nói xong, Diêu Phỉ Phỉ lập tức cắt giọng, hắn là nữ nhân của ta, ta hiện tại đã là người của ngươi. Lâm Vũ cười tà nói, thật sao? Vậy một hồi trở về nhà ta, ta phải kiểm tra kỹ lưỡng. Diêu Phỉ Phỉ đỏ mặt nói, đã nói hôm nay rồi, Ngươi gấp cái gì? Nhìn thấy hai người này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, quả nhiên hai người các ngươi thật xứng đôi. Diêu Phỉ Phỉ nghe vậy, nghĩ rằng Tiêu Thần đã nhận ra sự thật, đắc ý nói, ngươi đã biết rồi chứ? Không phải ta Diêu Phỉ Phỉ vô tình, mà là ngươi Tiêu Thần rất phế vật. Tiêu Thần khoát tay nói, ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói hai người các ngươi thật giống như kỹ nữ phối chó, thiên trường địa cửu. Bất quá, Lâm Vũ, ta đã dùng qua rách dưới của ngươi, muốn làm người từng trải, ta chỉ muốn nhắc ngươi một câu, Diêu Phỉ Phỉ khi đó thích chủ động, ngươi có thể thử nhường nàng một lần, cũng thật có ý nghĩa. Tiêu Thần, ngươi nói hưu nói vượn. Diêu Phỉ Phỉ quát, khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngốc thiếu, ngươi muốn chết sao? Lâm Vũ nghe vậy, ánh mắt hắn chợt lóe hàn quang, oanh, trong chốc lát, khí tức của hắn bộc phát. Cách mấy trượng mà Tiêu Thần đã bị chấn động lùi lại vài chục bước. Cùng lúc đó, trong thức hải của Tiêu Thần, võ thần công lược tự động hiển hiện một đoạn chữ. Lâm Vũ, cảnh giới, khí võ cảnh lục trọng, tu luyện công pháp, phàm phẩm trung giai công pháp, hàn băng quyết, sử dụng võ kỹ, phàm phẩm trung giai võ kỹ, băng phách trưởng, võ thần công lược còn có tác dụng này sao? Nhưng mà Lâm Vũ tu vi lại đã đạt khí võ cảnh lục trọng, điều này thật khó khăn. Tiêu Thần thầm nghĩ, phải biết rằng, mặc dù hắn có võ thần công lược, nhưng sau khi xuyên Việt, hắn vẫn chưa tu luyện, cảnh giới võ đạo vẫn dừng lại ở khí võ cảnh nhị trọng, vẫn là hạng chót trong đồng niên. Nếu bây giờ động thủ với Lâm Vũ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đúng lúc này, một lão sư của Long Vũ học viện đi ngang qua, thấy hai người đang ẩu đá, lập tức lạnh mặt nói, các ngươi đang làm gì vậy? Không biết Long Vũ học viện nghiêm cấm từ đầu sao? Lâm Vũ nghe tiếng, nhíu mày, lập tức thu liễm khí tức lại. Hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng chưa đủ tự tin để vi phạm quy tắc của Chiến Long, võ học viện. Ngốc thiếu, quy tắc học viện cấm từ đấu, nhưng không cấm luận bàn. Nếu người có can đảm, có dám cùng ta tranh tài trên đài, đấu võ một trận không? Lâm Vũ khinh miệt nhìn Tiêu Thần và nói, hắn nghe vậy, nhíu mày, đáp có thể. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi. Lâm Vũ hơi sửng sốt, vốn chỉ định nhân cơ hội này để nhục nhã Tiêu Thần, không ngờ đối phương lại thật sự đồng ý. Chờ ta một tháng thời gian, sau một tháng, chúng ta sẽ quyết đấu trên đài, đấu võ, thanh toán hết những nợ cũ trong hai năm qua. Tiêu Thần lạnh lùng nói, Lâm Vũ nghe xong thì cười lớn, một tháng, sau hai năm, khoảng cách giữa ngươi và ta chỉ càng lúc càng lớn, ngươi chẳng lẽ muốn dùng một tháng để đuổi kịp ta sao? Quả thật là ngốc thiếu không thể hiểu được. Tốt, vậy ta sẽ cho ngươi một tháng thời gian. Sau một tháng, ta sẽ đánh ngươi, nằm sấp trên đất mà sủa như chó. Tiêu Thần bình thản đáp, tùy ngươi. Sau đó, hắn nhìn Diêu Phỉ Phỉ và nói, Diêu Phỉ Phỉ, mặc dù ta không có chút tình cảm nào với ngươi, nhưng những gì ngươi đã làm hôm nay khiến ta cảm thấy thật buồn nôn. Về sau, ngươi nhất định sẽ hối hận về những việc hôm nay. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Diêu Phỉ Phỉ càng khinh thường hơn, hối hận, chỉ bằng ngươi, tên phế vật nghèo nàn này. Tiêu Thần không nói nhiều, chỉ trực tiếp quay lưng bước đi. Hà ha, không có thực lực, ngươi chỉ có thể làm cá nằm trên thớt, để người khác ức hiếp sao? Rất tốt, từ giờ trở đi, ta Tiêu Thần sẽ trở thành cường giả. Rời khỏi phòng học, Tiêu Thần trở về túc xá của mình. Học sinh Long Vũ học viện được đãi ngộ không tệ, mỗi người đều có căn phòng riêng. Nói thì dễ, nhưng việc đánh bại Lâm Vũ cũng không phải đơn giản. Hắn tự lẩm bẩm. Trong trí nhớ của hắn, dù chỉ một lần, hắn cũng chưa thắng nổi Lâm Vũ. Vẫn phải dựa vào lực lượng của võ thần công lược. Hắn nghĩ thầm, rồi nhắm mắt lại, mở võ thần công lược ra. Võ thần công lược, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu Thần trong lòng niệm, cố gắng tu luyện. Đây là lời đáp từ võ thần công lược. Được rồi. Ta đương nhiên biết cần cố gắng tu luyện, điều này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Để ta hỏi một câu khác, làm thế nào trong một tháng có thể từ khí võ cảnh nhị trọng đột phá lên khí võ cảnh thất trọng? Tiêu Thần hỏi trong lòng, Lâm Vũ đã ở khí võ cảnh lục trọng, vì vậy hắn chỉ cần cao hơn một cảnh giới là đủ. Nhưng sau một chút suy nghĩ, hô, trên võ thần công lược xuất hiện hàng loạt chữ viết, ta dựa vào, không phải chứ, hơn 16,000 phương pháp. Tiêu Thần lập tức cảm thấy mơ hồ. Phải biết, trong trí nhớ của hắn, chưa từng có ai tại Long Vũ học viện trong một tháng đột phá nhiều như vậy. cảnh giới. Nhưng khi Tiêu Thần cẩn thận đọc những phương pháp đó, hắn mới phát hiện rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Thứ nhất, tìm cao thủ thiên vũ cảnh trở lên cưỡng ép quán thể. Móa, toàn bộ Long Vũ Đế Quốc chỉ có một cao thủ ở thiên vũ cảnh, đó chính là Rồng Võ Đế của nước Hoàng Đế. Nếu hắn có thể tìm đến vị cao nhân đó để quán thể, thì còn sợ gì Lâm Vũ? Tiêu Thần cảm thấy phiền muộn. Thứ hai, tại Linh Nguyên Chi Hải tắm rửa một khắc đồng hồ, trời mới biết Linh Nguyên Chi Hải ở đâu. Thứ ba, hắn dọc theo đọc xuống, phát hiện phương pháp tuy nhiều, nhưng phần lớn đều không đáng tin cậy. Rơi vào tình thế khó khăn, Tiêu Thần lắc đầu, nói, có cách nào rẻ hơn một chút không? Tốt nhất là về sau, tu hành không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Ông, chữ viết trên võ thần công lược lại thay đổi. Lần này còn lại 97 phương pháp, như vậy cũng tốt. Tiêu Thần gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm từ đầu. Trúc cơ linh dịch, rẻ nhất cũng cần 1 vạn hạ phẩm linh thạch cho một bình. Cuối cùng, hắn khóa chặt một phương pháp. Trên võ thần công lược có rất nhiều linh dược tiện nghi để lựa chọn, nhưng những thứ này thường có rất nhiều tác dụng phụ. Tiêu Thần mặc dù rất muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng cũng không muốn đem tương lai của mình ra làm tiền đặt cược. Nghĩ vậy, hắn lại nhức đầu, ta thật sự là một kẻ nghèo khó, trong tay chỉ còn lại 6 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, đoán chừng cũng chỉ đủ ăn 2 món thịt. Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài, nghèo, quá nghèo, nếu không, Diêu Phỉ Phỉ cũng sẽ không quyết tuyệt rời bỏ hắn. Khi Tiêu Thần đang bế tắc thì, oanh, oanh, oanh, một trận rung động vang lên từ sàn nhà. Tiếp theo là âm thanh của cửa ký túc xá bị người bên ngoài đập mạnh. Tiểu tử thúi, trao tiền ký túc xá ra đây, một giọng nói như sấm vang lên, khiến tai Tiêu Thần tê dại. Quay đầu lại, hắn thấy một người có dáng người to lớn, ít nhất hơn 500 cân, đứng trước mặt mình. Quà, ký, ức, Tiêu Thần nhận ra đây, chính là quản lý ký túc xá, người mà mọi người gọi là Nhục Sơn Đại Ma Vương, vì thân hình và tính cách của nàng. Nàng là cơn ác mộng của nhiều học sinh tại Long Vũ Học Viện. Nhiều, bao nhiêu tiền, Tiêu Thần thực sự không muốn dính dáng đến người này. 100 hạ phẩm linh thạch, Nhục Sơn Đại Ma Vương đáp, má, đây là ăn cướp. À, mỗi tháng không phải chỉ có 20 hạ phẩm linh thạch sao? Tiêu Thần giật nảy mình. Nhục Sơn Đại Ma Vương liếc hắn, nói, đó là vì người đã thiếu 5 tháng tiền ký túc xá, hôm nay là hạn chót, nếu không giao ra được, ngươi sẽ bị đuổi ngay. Tiêu Thần sửng sốt một chút, tìm tòi ký ức, phát hiện đúng là như vậy. Lúc đầu hắn có tiền để trả, nhưng vì Diêu Phỉ Phỉ có sinh nhật, hắn đã dùng hầu hết tất cả số tiền tích lũy, hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch, để mua quà tặng nàng. Ai ngờ sau khi quà tặng vừa được đưa ra, đối phương liền quăng hắn đi. Bác gái, ta thực sự hết tiền, ngài có thể cho ta thêm 2 ngày thời gian không? Tiêu Thần với vẻ mặt đau khổ nói, ai biết. Vừa dứt lời, Nhục Sơn Đại Ma Vương đã nắm chặt hai tay lại, chuẩn bị động thủ. Hô, một cỗ khí tức cường đại từ nàng truyền đến. Tiểu tử thúi, đừng có nói nhảm, hoặc là giao tiền, hoặc là biến đi. Nhục Sơn Đại Ma Vương hoàn toàn không để tình. Cùng lúc đó, cảm nhận được khí tức cường giả, võ thần công lực tự động hiển thị thông tin về Đại Ma Vương. Hòa Vũ Liên, 25 tuổi, tu vi khí võ cảnh ngũ trọng. Móa, Lam Vũ Học Viện quá lãng phí, ngay cả nhìn túc xá bác gái cũng mạnh hơn ta. Tiêu Thần thầm nghĩ, mà Nhục Sơn Đại Ma Vương tên thật là Hoa Vũ Liên, còn nàng chỉ mới 25 tuổi, nãi nãi, rãnh rỗi quá nhiều, không biết từ đâu mà nôn ra được. Trong lúc Tiêu Thần đang ngẩn ngơ, hắn chợt nhận ra, trên võ thần công lược còn ghi thêm một số thông tin khác, tu luyện công pháp, phàm phẩm thượng giai công pháp, huyền trọng quyết, sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Làm dáng người vặn vẹo, tính khí nóng nảy, thì ra là thế, nàng vì tẩu hỏa nhập ma mà trở thành như vậy. Tiêu Thần âm thầm nghĩ, nhưng bên kia, Nhục Sơn Đại Ma Vương thấy ánh mắt của Tiêu Thần, lập tức quát, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Tiêu Thần thấy thế, lập tức thu tầm mắt lại, nói, ngạch, mỹ nữ, ngài tu luyện huyền trọng quyết đã bao lâu rồi? Nhục Sơn Đại Ma Vương, nguyên bản đang sát khí, nghe được câu hỏi của hắn, thì lập tức ngây người, à, làm sao ngươi biết ta tu luyện huyền trọng quyết? Bởi vì tu luyện thất bại, nàng xưa nay không chịu tùy tiện nói về công pháp của mình với người ngoài. Không ngờ lại bị Tiêu Thần, tên học cặn bã này, nói trúng. Ta có thể là học bá của Long Vũ học viện, ngươi công pháp gì? Ta chỉ liếc mắt đã thấy ngay. Tiêu Thần làm bộ tự tin nói, học bá, chỉ bằng ngươi. Ngươi không biết mình là học cạn bã Tiêu Thần hay sao? Nhục Sơn Đại Ma Vương quệt miệng nói, khụ, thế đó không quan trọng. Ta muốn hỏi, Hoa tỷ, có phải ngươi đang bị tẩu hỏa nhập ma không? Tiêu Thần có chút xấu hổ hỏi, đúng vậy, sao thế? Nhục Sơn Đại Ma Vương nhìn chăm chăm vào Tiêu Thần, ta đã thấy trong một bản cổ tịch có tình huống tương tự, cũng có phương pháp phá giải, ngươi có muốn thử không? Tiêu Thần dò hỏi, bản cổ tịch đó, tự nhiên là võ thần công lược, cái gì, phương pháp phá giải, tiểu tử, ngươi định lừa ta sao? Căn bệnh này của ta đã hơn 10 năm, ngay cả viện trưởng Long Vũ học viện cũng không có cách nào, ngươi có thể phá giải được sao? Nhục Sơn Đại Ma Vương tỏ vẻ không tin, Tiêu Thần lập tức nghiêm mặt nói, Hoa tỷ, ta không phải nói ta có thể, mà là ta thấy trong cổ tịch, tựa hồ là một vị lão tiền bối của học viện tu luyện để lại. Người không tin ta, cũng nên tin vào trí tuệ của cổ nhân chứ, mà lại, mặc kệ có được hay không, thử một lần cũng không hề hại gì. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Thần, giống như người vô hại, Nhục Sơn Đại Ma Vương hừ một tiếng, được, vậy ngươi nói xem, phương pháp gì? Tiêu Thần vội vã tìm giấy bút, ghi lại phương pháp phá giải từ võ thần công lược, rồi đưa cho Nhục Sơn Đại Ma Vương, cười nói, Hoa tỷ, ngài vui lòng nhận lấy. Nhục Sơn Đại Ma Vương, nửa tin, nửa ngờ, nhận lấy giấy, nhíu mày nói, người không kiểm tra một chút sao, không phải là viết lung tung, chứ? Tiêu Thần khoát tay đáp, dĩ nhiên không phải, ta thiên sinh trí nhớ tuyệt hảo, sẽ không sai đâu, ngài cứ việc tu luyện theo, nếu không dùng được, muốn chém giết hay làm gì cũng được. Nhục Sơn Đại Ma Vương suy nghĩ một lúc rồi nói, dù sao chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, lần này ta sẽ tha cho ngươi, nhưng nếu ta biết ngươi gạt ta, lần sau không chỉ đòi tiền ký túc xá của ngươi mà còn muốn đánh ngươi thành bánh thịt. Dễ nói, Tiêu Thần vừa cười vừa nói, oanh oanh oanh, sàn nhà rung động. Tiêu Thần tiễn Nhục Sơn Đại Ma Vương ra ngoài, hồ, cuối cùng cũng tiễn được tên sát tinh này, không ngờ võ thần công lược lại có những lợi ích như vậy. Chờ chút, nếu võ thần công lược có thể trị tẩu hỏa nhập ma, thì có phải cũng có thể trị những bệnh khác không? Nếu là như vậy, ta biết cách kiếm tiền rồi. Tiêu Thần nghĩ đến, nhanh chóng thu thập một chút, lập tức xông ra khỏi ký túc xá, đến khu chợ nhộn nhịp nhất, tìm một góc tường và dựng lên ngụy trang mà hắn vừa làm xong. Cơn gió trường phong thổi qua, làm vải rách bay lên, lộ ra dòng chữ to chói mắt. Hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi trăm bệnh, thuốc đến bệnh trừ, nói đùa cái gì, với võ thần công lược, có bệnh nào Tiêu Thần không chữa khỏi? Nhưng mà, hắn vừa mới xuất hiện trên đường, có ai mới đến giang hồ làm lang trung à? Thôi đi, nơi nào có lang trung trẻ như vậy, nhất định là kẻ lừa đảo, tuyệt đối đừng tin hắn. Trước đây, vài ngày đã có người ở đây lừa đảo, kết quả bị kiểu tiên tử Hạnh Lâm học viện phơi bày. Đúng đấy, tại Thiên Hương Thành mà còn làm lang trung, chẳng lẽ không biết trong thành có thầy thuốc giỏi nhất à? Mọi người thấy Tiêu Thần ngụy trang, cười nhạo vài câu rồi lập tức giải tán. Trong vòng một canh giờ, Tiêu Thần không có lấy một bệnh nhân. Má, không phải chứ, tại sao lại coi ta là kẻ lừa đảo? Điều này không giống dự đoán. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng bất lực, dù hắn có tài năng phi phàm, nhưng nếu không có cơ hội để thể hiện thì cũng chẳng khác nào không có gì. Không được, phải nghĩ cách để lừa một người. Tiêu Thần quyết tâm trong lòng, vừa lúc nhìn thấy một nữ tử đi qua trước mặt. Vị mỹ nữ kia dừng bước, ngươi làm gì? Ta không có bệnh, đừng nghĩ gạt ta. Nữ tử cảnh giác cao độ đáp, võ thần công lược. Tiêu Thần mở võ thần công lược, nhìn đối phương một chút, kết quả phát hiện nàng thật sự không có bệnh, là một người khỏe mạnh. Không thể không nhìn kỹ, hắn thấy mặt nàng tràn đầy tàn nhang. Hừ, không có bệnh, ta thì không thể trị khác sao? Hắn thầm nghĩ, rồi ho khan hai tiếng, nói, mỹ nữ, ta biết ngươi không có bệnh, nhưng ngươi có muốn trị những tàn nhang trên mặt không? Nữ tử nhíu mày, đáp, ta đã biết ngươi muốn lừa gạt tiền. Tàn nhang này là do tiên thiên mang đến, ngay cả lão sư trong Hạnh Lâm học viện cũng không có cách nào. Ngươi có thể trị tốt sao? Ta không phải là người dễ lừa, Nếu muốn lừa tiền, ngươi tìm nhầm người rồi. Nó xoay người rời đi. Tiêu Thần vội vàng gọi, mỹ nữ, dừng bước. Ta thật sự không phải là lừa ngươi tiền. Không bằng thế này, ta sẽ ra một tòa thuốc, tiệm thuốc ở đối diện. Ngươi tự mình đi lấy thuốc, dù chữa khỏi hay không, ta cũng không thu một chút xu bạc nào. Cho ta một cơ hội, ta sẽ đem lại cho ngươi một kinh hỉ, được không? Thật không muốn tiền sao? Nữ tử ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần gật đầu, tuyệt đối không muốn. Ban đầu hắn tìm nàng chỉ là muốn quảng cáo mà thôi. Còn về phần tiền, hắn có cách kiếm sau. Được, vậy ngươi thử xem. Nữ tử suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống trước mặt Tiêu Thần. Cùng lúc đó, Tiêu Thần mở võ thần công lược, chọn một phương pháp giải quyết. Sau đó viết thành dược phương, đưa tới. Đối diện là hiệu thuốc, chỉ cần nắm chắc thuốc, mài thành phấn rồi lau mặt là được. Tiêu Thần nói, tốt, ta sẽ thử một chút. Nữ tử nhận lấy thuốc, rồi quay người rời đi. Lúc này, có không ít người qua đường cũng chú ý đến cuộc đối thoại của họ. Các ngươi nói, tiểu tử này là thật hay giả? Không biết, nhìn kỹ rồi hãy nói. Khoảng một khắc đồng hồ sau, trời ạ, ông trời ơi, thần y đại nhân a. Một tiếng kêu chói tai vang lên từ đối diện hiệu thuốc. Một nữ tử mặt trắng như ngọc, mặt mũi đầy vẻ nhiệt huyết, từ trong đó chạy ra, tiến tới trước mặt Tiêu Thần. Thần y, ngài thật sự là diệu thủ hồi xuân đại thần a. Tàn nhang của ta đã 20 mấy năm, vì trị gương mặt này, ta đã thử mọi biện pháp mà vẫn vô dụng, không ngờ chỉ cần một bộ thuốc của ngài liền giải quyết. Nữ tử kích động đến tột độ, Tiêu Thần thấy võ thần công lược quả thật có hiệu quả. Lòng hắn cũng nhẹ nhõm, rồi ra vẻ cao thâm nói, ta đâu có lừa gạt ngươi, không phải, dĩ nhiên không phải, đây là tâm ý của ta, mời thần y đại nhân vui lòng nhận. Nữ tử nói, lấy ra 200 hạ phẩm linh thạch đưa đến trước mặt Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần nhíu mày, khoát tay nói, ta xem bệnh cho ngươi, cũng là vì chúng ta có duyên, ta đã nói rõ ràng, bệnh của ngươi ta không lấy tiền, chính là không lấy tiền. Nữ tử nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng nói, điều này sao có thể là ý tốt? Tốt rồi, ngươi hãy về đi. Tiêu Thần khoát tay một cái nói, nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh cũng ngây dại. Ông trời của ta, không phải chứ, thật sự là thần y sao? Thần y cái gì? Rõ ràng là kẻ lừa gạt, nhìn không ra à. Nữ nhân này chắc chắn là đồng bọn của hắn, nguyên lai là như vậy. Tuy nhiên, bốn phía người qua đường vẫn không tin. Không phải, ta và thần y chưa từng gặp nhau. Bên kia, nữ tử nhận ân huệ từ Tiêu Thần, thấy mọi người vẫn hiểu lầm hắn, liền vội vàng nói, ha ha, ai mà là kẻ lừa gạt lại tự thừa nhận chứ? Nếu ngươi muốn thừa nhận, thì hãy lấy thuốc ra cho ta xem. Nếu chữa khỏi ta, ta sẽ công nhận hắn là thần y. Trong đám người, một nữ tử mặt đầy tàn nhang đứng dậy nói. Lúc này, nữ tử bên cạnh gật đầu, tốt, thuốc bột của ta vẫn còn cho ngươi, trước sự chú mục của mọi người. Sau khi nữ tử tiếp nhận thuốc bột, nàng khinh thường thò lên mặt, rồi nói, xem đi, không cảm nhận gì cả, đúng là kẻ lừa gạt. Nhưng đúng lúc này, ông trời ơi, mỹ nữ, người có mang gương không? Một người đi đường chỉ vào nữ tử, hoảng hốt nói, gương. Nữ tử kia sửng sốt, từ trong ngực lấy ra một chiếc gương đồng, đưa lên trước mặt mình. Thần y, chỉ trong nháy mắt, nàng liền té nhào về phía Tiêu Thần. Nguyên bản tàn nhang trên mặt nữ tử giờ đã tan biến hoàn toàn. Điều quan trọng là trong suốt quá trình này, nàng không hề cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào, như thể bị huyễn thuật chi phối. Ta thật sự là lừa đảo sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn nàng và hỏi, không phải, tuyệt đối không phải, là ta đã nói hưu nói vượn, ta vả miệng, thần y ngươi thứ tội. Nữ tử vừa nói vừa nhẹ nhàng đánh vào mặt mình. Thôi, ngươi không biết không tội, bất quá ngươi phải trả tiền. Tiêu Thần giọng điệu lạnh lùng, không có vấn đề, đây là 200 hạ phẩm linh thạch, thần y vui lòng nhận. Nàng sảng khoái móc ra 200 hạ phẩm linh thạch. Nhận linh thạch xong, tâm trạng Tiêu Thần run rẩy. Trước đây, hắn từng không đủ tiền để tránh bị đuổi ra khỏi ký túc xá. Giờ đây, chỉ bằng một cách đơn giản, hắn đã kiếm được tiền. Ông trời của ta, thật sự là thần y, xem bệnh cho ta. Ta tới trước, ngươi cút ngay cho ta. Những người đi đường từng hoài nghi hắn, giờ đây, đều hối hả tranh nhau xem bệnh. Suýt chút nữa, đã đánh nhau. Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng rất đắc ý, quảng cáo quả thực có hiệu quả. Không cần loạn, an tĩnh chút, xếp hàng đứng vững. Hắn vắt chân lên nhau, dựng dựng nói, bạch. Chỉ trong chớp mắt, đám người quả nhiên đã lặng im, xếp thành một hàng dài. Thần y, ta có chút bệnh này. Hắc hắc, ngươi biết. Một trung niên nam tử nhìn Tiêu Thần, mặt mày nhăn nhó. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, bất lực à. Oanh, câu nói vừa thốt ra, bốn phía lập tức vang lên tiếng cười rộn rã. Lão Hà, ta thắc mắc, sao ngươi lại từ chối đi Di Hồng Viện? Hóa ra, là vì ngươi mắc bệnh liệt dương a. Trong đám người, có kẻ cười nhạo. Lão Hà quay đầu, tức giận nói, quá khứ thì như vậy, nhưng hiện tại có thần y ở đây, không còn như trước. Nói xong, hắn quay sang Tiêu Thần, thần y, ta có căn bệnh này, trước kia cũng đã chữa, nhưng đan dược trị bệnh quá đắt, ta không mua nổi, thuốc tiện nghi thì chỉ hiệu quả một ngày, nên ngài xem xét. Tiêu Thần cười lại một tiếng, đáp, yên tâm đi, đừng đem ta so với những dung y khác, ta thần y chữa bệnh, nhất định sẽ triệt để diệt trừ căn bệnh của ngươi, lại còn dùng dược liệu bình thường, tuyệt không đắt đến mức ngươi không thể chịu nổi. Lão Hà nghe vậy, vui vẻ nói, tốt, tốt, xin thần y kê đơn thuốc. Tiêu Thần dựa theo ghi chép trong võ thần công lược, nhanh chóng viết xong phương thuốc, hắn chỉ tay về phía tiệm thuốc, đối diện bốc thuốc, nấu xong dược thang rồi ăn vào. Tối nay ngươi sẽ có thể khôi phục phong độ. Tốt, tạ ơn thần y. Lão Hà cười tươi, trao tiền rồi rời đi. Ta, thần y, đến lượt ta. Một bà lớn tuổi tiến lên. Tiêu Thần nhìn qua, hỏi, lão thấp khớp, có 10 năm rồi phải không? Bà ngạc nhiên, ta còn chưa nói mà, sao ngài biết? Tiêu Thần hừ một tiếng, ta là thần y a, điểm bệnh vặt như vậy, nhìn một chút không thể không biết. Bà nói, vậy, làm sao chữa? Theo phương thuốc này, nấu xong dược dịch, trước khi ngủ ngâm, trong một khắc đồng hồ, 3 ngày sẽ trừ bệnh. Tiêu Thần viết phương thuốc, rất cảm tạ thần y. Bà gật đầu nói, thần y, cho ta, bình thường, thầy thuốc xem, bệnh thường phải qua 4 bước chẩn đoán. Nhưng Tiêu Thần có võ thần công lược trong tay, căn bản không cần những thứ đó, chỉ cần lục soát nội dung trong công lược, rồi áp dụng là được. Nhờ vậy, tốc độ xem bệnh của hắn tăng lên đáng kể, và dược hiệu lại rất nhanh. Nhiều người hiện trường uống thuốc, những căn bệnh kéo dài hàng chục năm cũng liền khỏi ngay tại chỗ. Quan trọng hơn, dược liệu mà Tiêu Thần sử dụng cũng vô cùng tiện lợi. Khi điều này được truyền ra, ngay lập tức cả con đường đều biết đến việc có thần y xem bệnh. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của con phố, Diệp Ninh Nhi cùng một thiếu nữ áo trắng đang ung dung dạo phố. Ninh Nhi, hôm nay các ngươi khảo thí rồi, thi thế nào? Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng hỏi. Ôi, ban đầu có thể thi tốt hơn, nhưng bị tên nhàm chán đó quấy dậy. Diệp Ninh Nhi nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Thần trong kỳ thi, khí liền không đánh nổi. Ồ, ai mà có thể làm rối loạn tâm trạng của Diệp Ninh Nhi? Là thần thánh phương nào? Lâm Vũ hay Lý Thiên Tuyệt? Thiếu nữ áo trắng hỏi. Đều không phải, là một cái củi mục. Diệp Ninh Nhi tức giận nói. Củi mục, sao có thể ảnh hưởng đến ngươi? Thiếu nữ áo trắng có chút choáng váng. Diệp Ninh Nhi nổi giận nói. Được rồi, không đề cập nữa. Bất quá hôm nay là thi viết, hắn để mặc cho mọi chuyện trôi qua như vậy cũng coi như xong. Chờ đến tháng sau thi thực chiến, tự nhiên sẽ có chuyện không hay xảy ra. Người ở Hạnh Lâm học viện thế nào? Thiếu nữ áo trắng cười hỏi. Đều rất tốt. Người biết đấy, ta si mê y đạo. Hạnh Lâm học viện thật sự là nơi thích hợp với ta. Diệp Ninh Nhi le lưỡi cười đáp. Ta không hỏi điều đó. Ta hỏi ngươi có thấy soái ca nào vừa mắt không? Thiếu nữ áo trắng đỏ mặt nói. Không sao, nếu Hạnh Lâm học viện không có ai khiến ngươi chướng mắt, lần sau ta sẽ dẫn ngươi tới Long Vũ học viện. Nam sinh ở Long Vũ học viện đều rất ưu tú. Nàng nói đến đây, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Tiêu Thần. Khẽ nói. Ngoại trừ một số người, thiếu nữ áo trắng sửng sốt, định hỏi thêm ai là những người đó. Nhưng đúng lúc này, đi mau, thần y xem bệnh, nếu không đến thì sẽ không kịp đâu. Trên đường có người cao giọng hô. Trong nháy mắt, mấy chục người như phát điên, chạy về phía trước. Thần y xem bệnh, là ai mà lại có tiếng tăm lớn như vậy? Chẳng lẽ viện trưởng Hạnh Lâm học viện đã xuất hiện? Diệp Ninh Nhi và thiếu nữ áo trắng đều sửng sốt. Nghĩ như vậy, Diệp Ninh Nhi chặn một người đi đường lại, hỏi. Xin hỏi, người xem bệnh phía trước là viện trưởng phải không? Người kia lắc đầu đáp, không phải, nghe nói đó là một thiếu niên thiên tài, xem bệnh rất chuẩn, thuốc đến là khỏi, lại còn rất tiện lợi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi xếp hàng. Nói xong, nàng tránh qua Diệp Minh Nhi, thiếu niên thiên tài, các ngươi ở Hạnh Lâm học viện, ngoài ngươi ra, còn có thiếu niên nào khác, thiên tài không? Diệp Minh Nhi nhíu mày hỏi, thiếu nữ áo trắng cười khổ đáp, ta tại Hạnh Lâm học viện, chỉ đứng thứ 5 thôi, còn 4 người mạnh hơn ta nữa, nhưng mà, bất quá cái gì? Diệp Minh Nhi truy vấn, bất quá, dù 4 người kia đến, cũng không thể tạo ra chiến trận lớn như vậy, ta có chút hiếu kỳ, thiếu nữ áo trắng nói. Diệp Minh Nhi gật đầu, ta cũng tò mò, chúng ta đi xem một chút, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, chính hợp ý ta, thiếu nữ áo trắng tán thành. Hai người nghĩ vậy, liền đi đến bên kia phố dài, giờ phút này, số người xếp hàng đã có vài trăm, nhưng khi Diệp Minh Nhi thấy gã thần y đang xem bệnh, nàng lập tức sửng sốt, má, sao hắn lại là gia hỏa này, nàng cắn răng nói, Minh Nhi, ngươi biết hắn à, thiếu nữ áo trắng kinh ngạc hỏi. Diệp Ninh Nhi khẽ nói, gia hỏa này là học viên của Long Vũ học viện, cùng ta cùng lớp. Chính hắn đã ảnh hưởng đến ta trong kỳ khảo thí. Ghê tởm, ngại ở Long Vũ học viện đã mất mặt còn chưa đủ, mà giờ còn chạy ra ngoài để mất mặt. Nhìn ta không sốc, hắn sạp hàng. Nói xong, nàng làm bộ định xông lên. Cũng may, thiếu nữ áo trắng kịp thời đưa tay ngăn lại, nói, Ninh Nhi, chậm đã, không nên khinh cử vọng động qua lẽ. Hắn cũng có chút thực học đấy, chứ? Diệp Ninh Nhi cười lạnh, thực học. Ta nói cho ngươi biết, gia hỏa này, căn bản là không có thuốc nào cứu được. Ngươi không hiểu sao? Thiếu nữ áo trắng đáp, cũng không thể nói như vậy. Nếu thật sự hắn không có tài học, thì những người xếp hàng kia muốn làm sao đây? Diệp Ninh Nhi khẽ nói, đoán chừng họ đều là một đám ngu xuẩn, bị lừa mà không tự biết. Thiếu nữ áo trắng trầm ngâm một lát, rồi nói, ta sẽ ngồi đây quan sát một hồi, nếu phát hiện hắn đang gạt người, ta sẽ tự mình vạch trần hắn, miễn cho hắn hại đến những người vô tội, nhưng nếu như không phải lừa đảo, thì cũng không cần oan uổng hắn. Diệp Ninh Nhi thở dài, Kha Nhu a, ngươi chính là cái Bồ Tát tính tình, ai cũng như vậy, thôi, ta không lay chuyển được ngươi, ta không vén màn hắn, nhưng ta đi xếp hàng, nhường hắn cho ta xem một chút bệnh có được không? Thiếu nữ áo trắng Kha Nhu gật đầu, tốt đấy. Diệp Ninh Nhi nói xong, quay người đi vào cuối hàng, bắt đầu xếp hàng. Trong khi đó, Kha Nhu ngồi đối diện Kiêu Thần, quan sát hắn xem bệnh như thế nào. Ngươi mỗi ngày nửa đêm và buổi trưa, ngược trái bên cạnh đau đớn, kéo dài một khắc đồng hồ mới dừng lại, đúng không? Một bệnh nhân ngồi xuống, Kiêu Thần không thèm nhìn, nói thẳng ra chứng bệnh. Đúng, đúng, đúng. Tần y, ngươi có thể nhìn ra thời gian phát bệnh của ta sao? Ta đây là bệnh gì? Bệnh nhân kia mắt tròn sâu ê. Kinh ngạc hỏi, không có gì. Chỉ là trong lúc luyện công có chút vọng động ảnh hưởng đến tâm mạch mà thôi. Phương thuốc này, ngươi cầm lấy. Mỗi ngày uống trước nửa canh giờ. Trong vòng 7 ngày có thể trị tận gốc. Mặt khác, lần sau trước khi tu luyện, tốt nhất nên niệm 2 lần thanh tâm chú. Kiêu Thần đưa cho người kia một to thuốc, đà tạ thần y. Người đó vô cùng cảm kích rồi rời đi, thật là lợi hại. Kha Nhu đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng vô cùng rung động. Với nhãn lực của nàng, mặc dù không nhìn ra chứng bệnh của người kia, nhưng qua lời nói của Tiêu Thần, nàng cũng có thể hiểu phần nào. Càng mấu chốt là Tiêu Thần mở toa thuốc, nàng liếc nhìn từ xa. Mới đầu, nàng cảm thấy nội dung thật loạn, chẳng khác gì nói hưu nói vượng, nhưng sau khi thêm chút phỏng đoán, nàng phát hiện bên trong có ẩn chứa trí tuệ kỳ diệu. Tiêu Thần dùng đều là những dược liệu cơ bản nhất, nhưng trong cách phối hợp linh dược và lựa chọn dược tính, tựa hồ đã thể hiện tinh hoa của dược học, khiến Kha Nhu không khỏi thán phục. Ngươi có chút phong bệnh đúng không? Không có gì lớn, cầm toa thuốc này uống và thoa ngoài da, 10 ngày là khỏi hẳn. Tính khí không ổn định cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần dùng toa thuốc này để bồi dưỡng 3 ngày là được. Các bệnh nhân lần lượt nhìn sang, Kha Nhu càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Trong khi đó, Tiêu Thần vừa xem bệnh vừa thu tiền, tay hắn cảm thấy như nhũn ra. Quả thật không ngờ, đây chính là cảm giác lấy tiền rút gân a. Nhưng khi quay đầu nhìn đống linh thạch trong tay, hắn tựa hồ cũng không thấy mệt mỏi bao nhiêu. Hồ, tại lúc này, lại có một bệnh nhân ngồi xuống, đau bụng kinh, chẳng có gì ghê gớm. Chỉ cần uống nhiều nước nóng, hắn tiêu thần vạn eo, bẻ cổ mà nói. Nhưng ngay sau đó, một cỗ sát khí bất ngờ ập đến. Hắn ngẩng đầu lên và nhận ra trước mắt là một khuôn mặt quen thuộc. Diệp Minh Nhi, ngươi đau bụng kinh à? Xem ở đồng học một hồi phần bên trên, ta sẽ hảo hảo cho ngươi xem một chút. Tiêu thần ngạc nhiên nói, ta đau nhức em gái ngươi. À, Diệp Ninh Nhi bỗng chốc nổi giận, một tay nắm lấy Tiêu thần mà nhấc bổng lên. Là một thiên tri kiêu nữ của Long Vũ học viện, nàng là thần tượng trong lòng vô số nam học viên, nhưng giờ đây lại bị Tiêu thần chỉ ra triệu chứng của mình, khiến nàng xấu hổ và tức giận không chịu nổi. Lập tức, nàng phát tác, móa, bệnh tâm thần à ngươi. Tiêu thần liền lộn ngược ra sau để tránh khỏi bị quay hàng đè chúng, rồi tức giận nhìn Diệp Ninh Nhi. Ta nhường ngươi nói, khu nói vượn. Diệp Ninh Nhi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tiêu thần mà nói. Nói hưu nói vượn, ta nói có nửa điểm vấn đề nào không? Ngươi tháng này nguyệt sự đã đến 3 ngày trước, hôm nay là ngày thứ 4, buổi sáng trong kỳ khảo thí, ngươi đã đau một cái, vừa mới một khắc đồng hồ trước đã mở ra là đau, đến giờ vẫn còn đau. Ta nói đúng không? Tiêu thần hỏi, mặt lạnh, nghe hắn nói. Diệp Ninh Nhi bất ngờ ngây người. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng. Tiểu tử này, làm sao mà ngay cả ta nguyệt sự là ngày nào tới đều biết? Phải biết, chuyện này thật sự là bí mật của nữ hải tử. Ngay cả những nữ sinh khác, nàng cũng sẽ không nói cho. Huống chi đây lại là Tiêu thần, một nam nhân. Nhưng điều khiến Diệp Ninh Nhi phẫn nộ hơn cả chính là, nếu đã biết thì thôi, sao còn phải nói ra trước mặt mọi người? Ta không muốn mất mặt sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Ninh Nhi đỏ mặt đến bên tai, phẫn nộ quát, chết tiệt, ta sẽ chém chết ngươi. Oanh, chỉ trong chốc lát, một cỗ khí tức cường đại tỏa ra. Diệp Ninh Nhi, cảnh giới, khí võ cảnh thất trọng, tu luyện công pháp, phàm phẩm thượng giai, thiên tâm huyền diệu quyết, sử dụng võ kỹ, phàm phẩm thượng giai, mưa to kiếm pháp. Võ thần công lược tự động xuất hiện thông tin liên quan đến Diệp Ninh Nhi, thật mạnh, so với Lâm Vũ còn mạnh hơn, đây chính là thực lực của lớp thứ 2 sao. Tiêu thần nhìn Diệp Ninh Nhi trước mặt, lòng không khỏi rung động, hiện tại hắn vẫn chỉ là khí võ cảnh nhị trọng, mà ngay cả Lâm Vũ hắn cũng không đánh lại, chứ đừng nói là so với Diệp Ninh Nhi mạnh hơn. Ngay lúc Tiêu thần nghĩ rằng mình sẽ bị đánh, thì bỗng, sư, một nháy mắt. Mười mấy người lao tới trước mặt Tiêu thần và Diệp Ninh Nhi, thật ghê tởm. Tiểu cô nương, ngươi muốn đối với thần y bất kính sao? Đúng vậy, tuổi còn trẻ mà đã ỷ vào vũ lực để ức hiếp người, thật không thể chấp nhận. Mấy người hùa nhau, chỉ trích Diệp Ninh Nhi. Diệp Ninh Nhi thấy vậy thì sững sờ. Sau đó tức giận nói, các ngươi thật ngu xuẩn, hắn căn bản không phải là thần y. Hắn chỉ là học sinh của Long Vũ học viện. Các ngươi bị lừa rồi. Ồ, hóa ra thần y là cao tài sinh của Long Vũ học viện. Khó trách trẻ tuổi mà đã ưu tú như vậy. Đúng vậy, tuổi trẻ không có giới hạn a. Thế nhưng, nghe Diệp Ninh Nhi giải thích, đám người càng tán thưởng Tiêu thần hơn. Các ngươi, ta đã nói rồi, hắn không phải thần y. Diệp Ninh Nhi tức giận kêu lên, nhưng lúc này, đám người bên cạnh càng không chịu lắng nghe. Tiểu cô nương, ngươi không thể nói bừa như vậy. Thần y ở đây đã chữa khỏi vô số người, chúng ta không phải ngốc. Đúng đó, chúng ta không biết giữa các ngươi có ân oán gì, nhưng ngươi như vậy thật là quá đáng. Ta không quan tâm hắn có phải là học sinh Long Vũ học viện hay không, chỉ cần hắn có thể chữa bệnh là đủ. Một người nói, giống như ta đây, trước kia bất lực, nhưng vừa rồi uống thuốc thần y cho, giờ cảm thấy thật khỏe khoắn, tựa như bây giờ. Người lão hả vừa uống thuốc nhìn về phía Diệp Minh Nhi, áo bào bay phấp phới, bạch, một luồng sát khí ập đến. Người bên cạnh lão Hà lập tức tránh sang một bên. Biến thái, Diệp Minh Nhi nổi giận, trường kiếm lập tức vung lên, đánh lão Hà bay ra xa. Oanh, lão Hà rơi ngay bên cạnh Tiêu thần. Trên gì, thần y, cứu ta. Tiêu thần chỉ biết im lặng. Không ngờ lão Hà lại gan dạ đến mức công khai quấy rối Diệp Minh Nhi như vậy. Nàng hạ thủ lưu tình, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Thông thường, dùng kim, sang dược là có thể trị khỏi. Bên kia, Diệp Minh Nhi tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng xung quanh, đám người càng chỉ trích nàng một cách nghiêm khắc hơn. Thấy vậy, Diệp Minh Nhi cắn răng, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nói: "Sốc ngươi sạp hàng, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi." Lần này, Tiêu Thần có chút ngạc nhiên, không ngờ cô gái kiêu ngạo như Diệp Minh Nhi lại chủ động xin lỗi hắn. "Cái kia, đem ngươi nguyệt sự thời gian nói ra, cũng là lỗi của ta." Tiêu Thần lúc này cũng hiểu lý do tại sao nàng tức giận, lúng túng nói. Diệp Minh Nhi nghe vậy, suýt nữa tức hộc máu, trong lòng nàng tự nhủ, như người đã biết, sao còn phải lặp lại một lần nữa. Nghĩ như vậy, nàng lại cắn răng nói: "Nhưng các vị, gia hỏa này thật sự không phải là thần y, bên cạnh ta đây chính là Hạnh Lâm học viện cao tài sinh, là Tôn Nghĩ hiệp viện trưởng từng khen ngợi. Các ngươi không tin ta, hãy để nàng đến vạch trần trò lừa đảo này." "Cái gì? Tôn Nghĩ hiệp viện trưởng từng khen ngợi? Vậy tuyệt đối không sai được. Ôi trời ơi, chẳng lẽ đây chính là tiểu tiên tử đã phơi bày những kẻ lừa đảo y học trước đó? Nàng thật sự lại đến đây, khó khăn lắm thần y lại là kẻ lừa gạt sao?" Nhìn thấy Kha Nhu xuất hiện, đám đông lại một lần nữa dao động. Diệp Minh Nhi thấy vậy rất đắc ý, liền quay sang Kha Nhu bên cạnh, thấp giọng nói: "Người thấy không, gia hỏa này rõ ràng không có học vấn, lại không thể lý luận. Ngươi nhất định nhìn ra hắn đang lừa gạt đúng không? Nếu như ngươi nhìn ra, không muốn cho ta mặt mũi, vậy thì cứ trực tiếp vạch trần hắn đi." "Nhưng mà, thần y, thật sự là thần y à?" Kha Nhu nhìn Tiêu Thần, hai mắt trợn tròn, oanh, một khắc sau, xung quanh lại trở nên xôn xao. "Ôi trời ơi, ngay cả tiểu tiên tử cũng nói như vậy. Xem ra thần y quả thật là thần y, hừ, vừa rồi ai hoài nghi thần y là lừa đảo, quả thực là lang tâm cẩu phế. Ta vả miệng, ta xin lỗi thần y ai." Dư luận lại một lần nữa xoay chuyển. "Ừm, sao lại chỉ có ngươi?" Diệp Minh Nhi lập tức ngây ra. Bên kia, Kha Nhu vô cùng kích động, nói: "Minh Nhi, hắn thật là..." Nói đến đây, Kha Nhu bỗng nhiên biến sắc, sau đó hò dữ dội: "Kha Nhu, ngươi bệnh phát sao? Thật ghê tởm, tại sao lại xảy ra vào lúc này? Ngươi không mang theo thuốc sao?" Diệp Minh Nhi hoảng hốt hỏi: Tại trong ngực ta." Kha Nhu thở hồng hộc nói. Diệp Minh Nhi vội vàng đưa tay, lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên đan dược màu đỏ, chuẩn bị đưa vào miệng Kha Nhu. "Chờ một chút, viên thuốc này không thể ăn." Vào lúc này, Tiêu Thần bỗng lên tiếng. Diệp Ninh Nhi tức giận nói: "Đây là thuốc cứu mạng tiểu Nhu Nhi, người không cho nàng ăn. Ngươi hiểu y thuật lắm sao?" Tiêu Thần lạnh lùng đáp: "Tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh ta rất hiểu y thuật. Nếu ngươi thật sự muốn cứu nàng, hãy làm theo ta." "Ngươi..." Diệp Ninh Nhi nhất thời nghẹn lời, nhưng lúc này Kha Nhu đã đưa tay ngăn lại Diệp Ninh Nhi, nói: "Minh Nhi, ta nghe thần y." Diệp Ninh Nhi bất đắc dĩ nói: "Thôi, không lay chuyển được người." Nói xong, nàng đứng dậy, đối diện Tiêu Thần nói: "Tiêu Thần, nếu như tiểu Nhu Nhi gặp phải bất trắc, ta sẽ không tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi không quấy rối, thì sẽ không có bất trắc nào cả." Tiêu Thần lạnh lùng đáp: "Hừ." Diệp Ninh Nhi hừ một tiếng, không nói thêm. Bên kia, Tiêu Thần vẩy tay viết ra một phương thuốc, đưa cho Diệp Minh Nhi. "Theo phương thuốc mà bóc thuốc, phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp." Diệp Minh Nhi miễn cưỡng nhận lấy phương thuốc, sau đó như điện chớp xông vào tiệm thuốc. Chưa đầy một giây, nàng đã bưng ra một chén canh thuốc. "Tiêu Thần, ngươi xác định có thể uống không?" Nàng vẫn còn chút nghi ngờ. "Yên tâm đi, nếu có vấn đề, ta sẽ lấy mạng bồi lại cho nàng." Tiêu Thần hơi thiếu kiên nhẫn nói. "Hừ." Diệp Ninh Nhi hừ một tiếng, rồi chút chén thuốc cho Kha Nhu uống. "Ừm." Bên kia, sau khi Kha Nhu uống thuốc, phun ra một ngụm chọc khí, rồi dần dần an tĩnh lại, ngủ thật say. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Ninh Nhi cảm thấy an tâm hơn. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần và hỏi: "Ngươi làm sao nhìn ra nàng bị bệnh gì?" Tiêu Thần nghiêm mặt nói: "Đây không phải là bệnh, mà là tổn thương, nàng thiếu một mạch tâm, đã bị cắt đứt. Hẳn là trong thời gian gần đây, bị người dùng kiếm chém đoạn, sau đó bị một người tu vi cường đại ép buộc nối lại một mạch tâm, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Nhưng thật đáng tiếc, tâm mạch của nàng quá yếu, mỗi lần phát bệnh đều phải thổ huyết." Diệp Minh Nhi nghe đến đó, ánh mắt nhìn Tiêu Thần liền khác biệt. Lúc trước, khi hắn chữa bệnh cho người khác, nàng cảm thấy hắn đang lừa dối. Nhưng đối với bệnh tình của Kha Nhu, Diệp Ninh Nhi hiểu rõ 10 phần, không thua kém gì Tiêu Thần. Hẳn là hắn thật sự là thần y, Lần đầu tiên, ý nghĩ này xuất hiện trong lòng nàng. Kia, ngươi có thể trị khỏi nàng không? Diệp Ninh nghi hỏi. Tiêu Thần gật đầu đáp có thể, nhưng có chút phiền phức. Không sợ phiền phức, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được, ta sẽ trả hết cho ngươi. Tiểu Nhu Nhi là bằng hữu tốt nhất của ta, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu nàng. Diệp Minh Nhi có chút kích động. Tiêu Thần thở dài, không phải vấn đề tiền, dù ta biết cách nối lại tâm mạch của nàng, nhưng cần một linh khí mạnh mẽ mới được. Hiện tại tu vi của ta quá yếu, ít nhất phải đạt tới linh võ cảnh mới có 3 phần nắm chắc. Dù sao, việc này liên quan đến tâm mạch, chỉ cần hơi cầu thả, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Linh võ cảnh, Diệp Ninh Như nhíu mày. Nàng ngụ ý rất rõ ràng, rằng Tiêu Thần, một kẻ bị xem là phế vật, đã học tại Long Vũ Học Viện 2 năm, mà chỉ đạt được khí võ cảnh nhị trọng, muốn lên linh võ cảnh, thật là một chuyện khó khăn. Tiêu Thần nhận ra tâm tư của nàng, cười nhạt nói, không cần lo lắng, chậm nhất 3 tháng, ta nhất định sẽ đột phá đến linh võ cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ có cách trị liệu thương thế của nàng, mà không cần ngươi phải trả tiền. Mặc kệ là ở thế giới này hay ở địa cầu, tiền bạc đều là vật quý giá. Hắn thấu hiểu điều này rất rõ ràng. Hừ, điều này đương nhiên sẽ không thiếu ngươi, Diệp Ninh nhói. Còn nữa, viên thuốc trước đó về sau cũng không cần phải ăn lại. Thuốc đó mặc dù có thể áp chế chứng bệnh của nàng, nhưng lại tiêu hao sinh mệnh của nàng với giá rất đắt. Nếu như nàng lại tái phát, nhớ kỹ sử dụng toa thuốc ta đã đưa, Tiêu Thần nói. Cái này tốt a, đa tạ. Diệp Ninh nhì gật đầu, sau đó cõng Kha Nhu đang mê ngủ. Ta muốn dẫn nàng về trước, lần này coi như ta đã thiếu ngươi một ân tình. Ngươi cùng Lâm Vũ có chuyện gì? Ta đã biết, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Diệp Ninh Nhi chần chừ một chút, nói với Tiêu Thần. Giải quyết như thế nào? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Ví dụ như trong trận quyết đấu tối qua, ta sẽ đánh trước hắn. Diệp Ninh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Tiêu Thần nhíu mày nói, không cần, chuyện của ta và hắn ta sẽ tự mình giải quyết. Nếu như câu này được nói ra lúc trước, Diệp Minh Nhi chắc chắn sẽ khinh thường, cho rằng Tiêu Thần đang phô trương. Nhưng sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, nàng đã có sự thay đổi trong thái độ đối với hắn. Trong lòng nàng thậm chí dâng lên ảo giác rằng Tiêu Thần thật sự có thể thắng. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, nàng liền lắc đầu, vứt bỏ tâm tư đó. Đã như vậy, ta không quan tâm nữa, cáo từ. Nói xong, nàng cõng Kha Nhu rời đi. Sau khi náo loạn một hồi, Tiêu Thần không còn tâm trí để xem bệnh nữa, liền khoát tay nói với mọi người, hôm nay ta chỉ xem bệnh đến đây, các vị có thể về. Không được, thần y, bệnh của ta còn chưa được xem. Thần y, xin ngài xem thêm vài bệnh nữa. Đám người nhao nhao kêu gọi, nói không xem là không xem, nơi đây không ai có bệnh nặng, toàn là chứng bệnh nhẹ, đợi vài ngày cũng sẽ khỏi thôi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, vậy thần y lần sau khi nào lại đến? Có người hỏi. Nhìn tâm trạng, Tiêu Thần nói, đồng thời nâng bao tải chứa linh thạch lên. Một bao tải lớn linh thạch được Tiêu Thần kéo vào tiệm thuốc đối diện. Lúc này, trưởng quỹ tiệm thuốc đã sớm ra đón. Không nói dối, Tiêu Thần làm nghề y bên cạnh, hôm nay đã mang đến không ít sinh ý cho tiệm thuốc. Điều này trưởng quỹ đã sớm ghi nhận. Thần y đại nhân, ngài chậm một chút, để ta giúp ngài cầm. Trưởng quỹ nói một cách cẩn trọng. Trưởng quỹ, ta muốn mua một ít dược liệu. Tiêu Thần lên tiếng. Thần y đại nhân, ngài nói gì vậy? Ngài muốn loại dược liệu gì? Cứ mở miệng ra là được. Trưởng quỹ mặt mũi rạng rỡ. Đừng có, vô công, bất thụ lộc. Ta sẽ thanh toán đủ số tiền. Ngươi chỉ cần đừng đưa cho ta thứ hàng nhái là được. Tiêu Thần nói. Đương nhiên rồi, thần y, cứ yên tâm. Trưởng quỹ vỗ ngực đảm bảo. Tiêu Thần đưa tay, trên một tờ giấy trắng, viết xuống một chuỗi dài các danh tự, sau đó nói, bộ này linh dược, chuẩn bị cho ta, càng nhiều càng tốt. Trưởng quỹ nhận lấy phương thuốc, nhìn qua, nhướng mày nói, những linh dược này giá cũng không cao, nhưng có vài loại quá hiếm, ta sẽ cố gắng mượn tạm, chỉ có thể cho thần y gom góp 10 phần. Tiêu Thần gật đầu, tốt, 10 phần thì 10 phần. 10 phần trúc cơ linh dịch cũng đủ để hắn tăng cường tu vi lên một bậc. Chẳng bao lâu sau, 10 phần linh dược đã được mang đến. Thần y, những linh dược này tổng giá trị là 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng nếu thần y bốc thuốc, ta sẽ giảm giá, chỉ thu 8 vạn là được. Trưởng quỹ cười nói, 8 vạn ư, tốt lắm. Tiêu Thần gật đầu, từ trong bao bố lấy ra 8 vạn linh thạch và giao cho trưởng quỹ. Vừa mới đến trưa, hắn đã kiếm lời 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Giờ đây, đã tiêu tốn gần 2/3 số đó. Thần y, ngài không có không gian giới. Chỉ sao? Trưởng quỹ thấy Tiêu Thần vẫn cần bao tải để đựng linh thạch, vội hỏi, không gian giới chỉ? Tiêu Thần lục tìm trong ký ức, biết rằng đó là pháp khí chứa đồ trên thế giới này, nhưng phí tổn không hề nhỏ, hắn thì không thể mua nổi. Ngạch, không gian của ta chiếc nhẫn đã ném đi, hắn tìm một lý do tùy tiện. À, ra vậy, người đến, lấy cái mới không gian giới, chỉ cho thần y. Trưởng quỹ khẽ vươn tay, mang đến một chiếc không gian giới chỉ mới tinh, đưa cho Tiêu Thần. Thần y, xin vui lòng nhận. Ồ, ngài đây là ý gì? Tiêu Thần có chút sững sờ, biết rằng một chiếc không gian giới chỉ giá tiền không ít mà đối phương lại dễ dàng đưa cho hắn. Không có gì, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với thần y. Đây, coi như là lễ gặp mặt. Hy vọng lần sau thần y đến khám bệnh, có thể ghé thăm tiệm thuốc của chúng ta. Trưởng quỹ cười nói, hắn không ngốc. Với năng lực của Tiêu Thần, rõ ràng hắn là một nguồn tài chính dồi dào. Dùng một chiếc không gian giới chỉ để thu hút hắn, thật sự rất đáng giá. Tiêu Thần cũng nhận ra dụng ý của đối phương, cười gật đầu nói, đa tạ trưởng quỹ hảo ý. Tại hạ là Tiêu Thần, học viên Long Vũ học viện, nếu trưởng quỹ có điều gì phiền phức, có thể tìm ta. Tiêu Thần hứa hẹn rằng sẽ bù đắp cho một không gian giới chỉ giá trị. Sau khi cất giữ linh dược và linh thạch, hắn trở về túc xá, chuẩn bị phối chế trúc cơ linh dịch. Sau một canh giờ, 10 bình trúc cơ linh dịch được bày trước mặt hắn. Không biết trúc cơ linh dịch này có dược hiệu như thế nào. Thôi, thử trước một chút. Hắn nói xong, liền uống bình trúc cơ linh dịch đầu tiên. Khi linh dịch vào bụng, trong chốc lát nó biến thành linh khí, hòa nhập vào toàn thân hắn. Cơ thể, hắn như khối đất khô cạn đã lâu, cuối cùng được tưới mát bởi cơn mưa cam lâm. Ngay lập tức hấp thu hết dược dịch, uống như một chai nước, mà không có cảm giác dạ dày trướng, lại còn cảm thấy sức mạnh thay đổi mạnh mẽ. Quả thật là đồ tốt. Tiếp tục uống, Tiêu Thần không còn do dự, bắt đầu uống trúc cơ linh dịch một cách điên cuồng. Khi hắn uống đến bình thứ ba, ông, một đạo linh quang dâng lên, hắn thành công đột phá cảnh giới. Ha ha, sau 2 năm, ta chỉ ở khí võ cảnh nhất trọng, mà nay đã đột phá đến khí võ cảnh nhị trọng. Thật dễ dàng. Nếu người khác biết hắn đột phá đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ không thể tin nổi. Ông, khi bình thứ 7 trúc cơ linh dịch vào bụng, hắn đột phá đến khí võ cảnh tứ trọng. Ông, bình thứ 10 trúc cơ linh dịch vào bụng, hắn lại đột phá đến khí võ cảnh ngũ trọng. Tốt, quá tốt rồi. 10 bình trúc cơ linh dịch có thể giúp tu vi của ta tăng lên tới khí võ cảnh ngũ trọng. Thật sự là, Kiêu Thần trong lòng vui mừng khôn xiết. Võ thần công lược, với thực lực hiện tại của ta, nếu giao đấu với Lâm Vũ, thắng bại sẽ ra sao? Hắn nhắm mắt lại, trong lòng thầm hỏi, thảm bại. Võ thần công lược lạnh lùng đáp, quả là như vậy. Tiêu Thần thở dài, hắn biết, mặc dù cảnh giới hiện tại chỉ kém Lâm Vũ một trọng, nhưng hai người có tu luyện công pháp và võ kỹ hoàn toàn khác biệt. Trong 2 năm qua, Lâm Vũ đã trở thành thiên tài của Long Vũ học viện, được hưởng nhiều tài nguyên tu luyện. Chắc chắn không phải là Kiêu Thần, một kẻ học cạn bã, có thể so sánh. Để có thể đánh bại hắn, Tiêu Thần nhất định cần phải có công pháp và võ kỹ mạnh mẽ. Võ thần công lược, hãy tìm cho ta một môn thiên giai công pháp, cùng mấy thiên giai võ kỹ. Tiêu Thần thầm niệm, nhưng lần này, võ thần công lược lại im lặng. Hả, tại sao? Tại sao võ thần công lược lại không có thông tin? Chẳng lẽ nó cũng không có thiên giai công pháp tồn tại? Tiêu Thần lập tức ngạc nhiên, võ thần công lược, hiểu rõ thiên địa chí lý, tự nhiên có thiên giai công pháp, nhưng võ thần công lược chỉ là một bảo vật đặc thù. Đã là pháp bảo, thì cần người sử dụng có thực lực tương ứng mới có thể thi triển. Túc chủ bây giờ thực lực quá thấp, nên không thể đạt được cấp độ đáp án này. Đây cũng là để bảo vệ túc chủ. Nếu không, nếu ngươi gượng ép tu luyện thiên giai công pháp với tu vi hiện tại, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên địa linh khí tụ tập quá nhanh, trực tiếp bạo thể mà chết. Thứ hai, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Túc chủ như có được tầng cấp công pháp võ kỹ như vậy, tất nhiên cũng hiểu sẽ dẫn đến họa sát thân. Điều này cũng là trách nhiệm của túc chủ. Trên võ thần công lược lập tức xuất hiện một lượng lớn văn tự. Còn có loại sự tình này, Tiêu Thần nhìn những văn tự ấy không khỏi cảm thấy mặt mày xa sầm. Hắn như cảm giác được võ thần công lược này rõ ràng giống như một tòa kim sơn, sao hắn lại không thể tiếp cận được bảo bối tốt như vậy? Thực sự là, ai, được rồi, vậy cho ta chọn lựa những công pháp và võ kỹ có thể nghiền ép Lâm Vũ. Tiêu Thần thầm niệm trong lòng, hồ, linh quang, trên võ thần công lược chợt lóe, ngạch, lần này có hơn 20000 trùng. Tiêu Thần xoa mồ hôi trên trán nói, giúp ta chọn lựa công pháp và võ kỹ phù hợp nhất để tu luyện. Tiêu Thần lập tức mở miệng yêu cầu, trong số nhiều võ kỹ như vậy, hắn cảm thấy rất khó khăn để tự chọn, thà rằng để võ thần công lược giúp hắn lựa chọn. Hắn tin rằng nó sẽ không hại mình. Ông, chỉ một chốc sau, một thiên công pháp xuất hiện trong thức hải của hắn, Chiến Long Quyết, linh giai thượng phẩm công pháp, hình như rất lợi hại. Tiêu Thần tự lẩm bẩm, trong trí nhớ của hắn, toàn bộ Thiên Hương Quốc, công pháp mạnh nhất cũng chỉ là linh giai trung phẩm, mà công pháp này lại được coi là bí mật của hoàng thất, không truyền ra ngoài. Môn công pháp này đã là cực kỳ tuyệt diệu, càng quan trọng hơn là sau phần công pháp này còn có một đoạn văn tự, Chiến Long Quyết, thượng cổ long võ giả tu luyện công pháp, có thể kích hoạt sức mạnh huyết mạch trong người, đến lúc đại thành, có thể chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân để nghiền ép các võ giả khác. Má, nghe có vẻ rất mạnh, huyết mạch chi lực, ta có thứ này sao? Tiêu Thần chấn động. Thông qua ký ức này, hắn biết rằng trên thế giới này, một số gia tộc cường đại sở hữu huyết mạch chi lực đặc thù. Tuy nhiên, những võ giả này hiếm khi xuất hiện trên mênh mông đại lục, ngay cả Hoàng Thất Thiên Hương Quốc cũng không có huyết mạch chi lực đặc biệt. Nhưng giờ đây, Tiêu Thần lại phát hiện trong cơ thể mình, dường như có huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực của ta, cụ thể là phẩm giai nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Hắn biết rằng, huyết mạch chi lực cũng có sự phân chia cao thấp. Túc chủ không có quyền biết. Võ thần công lược thành thật đáp. Ôi, Tiêu Thần không khỏi hít một hơi lạnh, trong mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Câu nói, không có quyền biết, có nghĩa là hiện tại hắn còn chưa thể chạm tới loại lực lượng kia. Nói cách khác, huyết mạch chi lực của hắn chắc chắn có phẩm giai rất cao. Nếu không, võ thần công lược sẽ không giấu giếm như vậy. Ha ha, tốt, chỉ cần đủ mạnh, ta sẽ biết cụ thể nó là phẩm giai gì. Về phần hiện tại, vẫn nên chăm chỉ tu luyện là hơn. Tiêu Thần thầm nghĩ, rồi bắt đầu yên lặng tu luyện Chiến Long Quyết. Trong quá trình tu luyện, một lượng lớn ý nghĩa liên quan đến Chiến Long Quyết bắt đầu xuất hiện trong ý thức của hắn, giúp mọi thứ trong quá trình tu luyện trở nên hoàn hảo. Nếu lúc này có một võ đạo tông sư chứng kiến trạng thái tu luyện này, chắc chắn sẽ bị choáng váng, bởi vì trạng thái hoàn mỹ này của Tiêu Thần cực kỳ giống với truyền thuyết về thông thần trạng thái. Trong trạng thái này, một ngày tu luyện có thể bằng vài tháng, thậm chí vài năm trong trạng thái bình thường. Nhiều võ giả cả đời cũng khó có thể tiến vào loại trạng thái này. Nhưng trước mắt Tiêu Thần, mọi việc lại trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức thật kinh khủng. Trong khi hắn liều mạng tu luyện, ở Thiên Hương Thành, trong một gian dinh thự xa hoa, Kha Nhu sau nửa ngày mê màn cuối cùng tỉnh lại. À, thần y đâu? Thần y ở đâu? Mở mắt ra. Điều đầu tiên nàng tìm kiếm chính là Tiêu Thần. Đừng tìm, hắn sớm đã không còn ở đây, giường bên cạnh. Diệp Ninh Nhi nghiêm trọng nói. Khả Nhu nghe vậy, vẻ mặt hiện lên nỗi mất mát. Nàng nói, đều tại ta, sao lại hết lần này tới lần khác phát bệnh vào lúc đó? Diệp Ninh Nhi nhìn thấy bộ dạng của nàng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiểu Nhu, ngươi hãy nói thật với ta, y thuật của tên kia có thật sự rất cao minh không? Kha Nhu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Thầy thuốc xem bệnh phải qua 4 bước chẩn đoán, ngay cả viện trưởng đại nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng vị thần y này, chỉ cần nhìn qua, liền có thể biết chứng bệnh, nguyên nhân và thời gian phát bệnh, tất cả đều rõ ràng. Bản thân điều này đã khiến ta kinh ngạc. Càng mấu chốt là hắn phối phương thuốc trước người, hắn đã đưa ra mấy trăm toa thuốc, ta chưa từng thấy qua cái nào. Nhưng trong số đó, sự phối hợp dược liệu thật tinh diệu, không giống như vật ở nhân gian. Ta cảm giác ta đã học y suốt 10 năm, nhưng 10 năm y thuật của ta không thể so sánh với một toa thuốc tùy ý của hắn. Thậm chí ta cảm thấy Có lẽ cả đời này, ta cũng không thể đạt tới cảnh giới như vị thần y đại nhân ấy. Khi nói ra những lời này, trong mắt Kha Nhu hiện lên một tia thất vọng. Còn bên cạnh, Diệp Ninh Nhi nghe thấy, trong lòng cũng dậy sóng. Nàng hiểu rõ y thuật của Kha Nhu. Đây chính là thiên tài nổi tiếng khắp Thiên Hương Thành. Thế nhưng, thiên tài này lại có sự đánh giá cao đối với Tiêu Thần đến vậy. Chẳng lẽ ta đã quá coi thường Tiêu Thần rồi? Hắn thật sự là một y đạo thiên tài. Nếu đúng như vậy, vì sao hắn không đến Hạnh Lâm học viện mà lại chọn Long Vũ học viện? Ta không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì. Diệp Ninh Nhi băn khoăn trong lòng. Đúng rồi, Ninh Nhi, ngươi nói thần y là bạn học của ngươi, phải không? Kha Nhu hỏi. Không sai. Có vấn đề gì? Diệp Ninh Nhi đáp. Ngươi có thể nào giới thiệu ta với hắn? Ta muốn bái hắn làm thầy. Kha Nhu nói với vẻ nghiêm túc. Cái gì? Ngươi muốn bái hắn làm thầy? Diệp Ninh Nhi gần như nhảy dựng lên. Đúng vậy, hắn là người có y thuật cao minh nhất mà ta từng gặp. Ta có cảm giác rằng, muốn tiến gần đến y thuật, bái hắn làm thầy là lựa chọn duy nhất của ta. Kha Nhu kiên quyết nói. Diệp Ninh Nhi không khỏi biến sắc, nói, ngươi, cô gái này, nhất định là bị sốt. Bái một nam hài tử mười mấy tuổi làm thầy. Nếu cha mẹ ngươi biết, chẳng phải sẽ gây ra sóng gió lớn ở Thiên Hương quốc sao? Không, Minh Nhi, ta rất tỉnh táo, ngươi nhất định phải giúp ta. Kha Nhu khẩn cầu. Diệp Ninh Nhi nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, thôi được, nhưng đến lúc đó, ngươi đừng nói là ta giúp ngươi. Một lời đã định, ngoéo tay, Kha Nhu cười, đưa ngón tay nhỏ ra. Diệp Ninh Nhi lắc đầu, cũng duỗi ra ngón tay nhỏ, cùng Kha Nhu ngoéo tay. Sáng sớm hôm sau, hô, Tiêu Thần phun ra một ngụm trọc khí, từ từ mở hai mắt. Vậy mà tu luyện suốt một đêm, hơn nữa còn không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Trong trạng thái thông thần, hắn thậm chí không cảm nhận được thời gian trôi qua. Thật đáng tiếc, cảnh giới vẫn chưa tăng lên, vẫn chỉ là khí võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhìn cảnh giới của mình, Tiêu Thần không khỏi phàn nàn. Hắn không biết rằng, mặc dù cảnh giới hôm nay giống với hôm qua, nhưng giữa hai bên lại có sự khác biệt lớn. Đêm qua, cảnh giới của Tiêu Thần mặc dù tăng lên, nhưng là nhờ vào linh dược. Cảnh giới này, do căn cơ không vững, thực chất vẫn tiềm ẩn không ít hậu hoạn. Để triệt, để ổn định cảnh giới, bình thường cần một năm yên lặng rèn luyện mới đạt được tình trạng như người bình thường. Tuy nhiên, trải qua một đêm tu luyện, hôm nay cảnh giới của Tiêu Thần đã vững chắc hơn. Về nồng độ linh khí và sức mạnh, hắn ít nhất đã mạnh gấp đôi so với trước. Nhìn xem huyết mạch chi lực của ta thức tỉnh như thế nào, Tiêu Thần càng quan tâm đến sức mạnh huyết mạch thần bí của chính mình. Hồ, nhắm mắt lại, hắn quan sát bên trong cơ thể mình, nhưng lại lập tức cảm thấy nản chí. Ngón trỏ tay phải chỉ cảm thấy có chút huyết mạch chi lực, móa, thật là vô dụng. Tiêu Thần lắc đầu thở dài. Hắn cảm thấy điểm huyết mạch thức tỉnh này có lẽ chỉ bằng một phần vạn sức mạnh của huyết mạch chân chính. Đùng, đùng, lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông, báo hiệu giờ vào học của Long Vũ học viện đã đến. Ai, chuyện huyết mạch, về sau từ từ hãy lo, bây giờ vẫn là đi đến trường học thôi. Còn nữa, ngày hôm qua khảo thí, hôm nay có công bố kết quả rồi. Tiêu Thần thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhanh chóng thu dọn hành lý và hướng về Long Vũ học viện. Nhìn kìa, tên nóc kia đến rồi. Hà ha, các ngươi nghe chưa? Tên nóc này hôm qua đã cược với Lâm Vũ, hẹn một tháng sau quyết đấu. Cái gì? Quyết đấu với Lâm Vũ? Tiểu tử này muốn chết à? Hắc hắc, các ngươi không biết à? Tiểu tử này bị Lâm Vũ cướp mất bạn gái, cho nên hắn điên lên, muốn động thủ với Lâm Vũ. Nhưng theo ta thấy, một tháng sau, hắn không phải sẽ bị Lâm Vũ đánh cho tơi tả sao? Ai? Phế vật chính là phế vật, mới vừa tiến vào phòng học, xung quanh đều chỉ trỏ hắn, toàn là những tiếng chế giễu. Đối với điều này, Tiêu Thần cũng không tức giận. Một lát nữa, khi thời khắc công bố thành tích đến, tự nhiên sẽ biết ai là phế vật. Phì phì, hôm nay ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, xem cái gì gọi là thiên tài, còn cái gì lại là củi mục. Lời nói của Lâm Vũ vang lên từ cổng. Tiêu Thần liếc mắt, trông thấy Lâm Vũ dẫn theo Diêu Phỉ Phỉ bước vào phòng học, mặt mày tỏ vẻ trêu chọc hướng về phía hắn. Ôi, ngươi có thể đừng nhắc đến cái loại rác rưởi này được không? Ta vừa nghĩ tới việc từng có quan hệ với tên này, đã cảm thấy buồn nôn. Diêu Phỉ Phỉ bĩu môi, ánh mắt ghen ghét lướt qua Tiêu Thần. Tốt, tốt, tốt, ta sẽ không đề cập tới nữa. Nhìn thấy Diêu Phỉ Phỉ tức giận, Lâm Vũ vội vàng cười dỗ dành. Quay đầu, thấy Tiêu Thần đang nhíu mày nhìn mình, Lâm Vũ lập tức mắng. Phế vật, ngươi nhìn cái gì? Đối với cặp nam nữ này, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy chán ghét. Hắn vốn không muốn để ý đến hai người, nhưng làm sao, họ lại năm lần bảy lượt tìm cách, khiến hắn không được tự nhiên. Nếu như hắn lại nén giận thì sợ rằng chính mình sẽ càng thêm xem thường bản thân. Lâm Vũ, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, nhưng ngươi có biết ngươi mạnh hơn ta ở chỗ nào không? Tiêu Thần lãnh đạm nói, mạnh ở chỗ nào? Ha ha, thành tích của lão tử tốt hơn ngươi, gia thế của lão tử cũng mạnh hơn ngươi, chỉ cần nhổ một cọng tóc gáy ra cũng đã hơn hẳn ngươi rồi. Ngươi nói ta mạnh hơn ngươi ở đâu? Lâm Vũ kiêu ngạo nói. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ô, là như vậy à? Vậy ngươi có dám cược một phen với ta không? Ha ha, có gì phải ngại, ngươi muốn cược thế nào? Lâm Vũ hoàn toàn không để Tiêu Thần vào mắt. Chúng ta cược theo thành tích khảo thí hôm qua, ai thua thì hôm nay phải vào phòng học sủa như chó, ngươi dám không? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Nghe lời này, Lâm Vũ sửng sốt một chút, rồi cười lớn, nhìn xung quanh nói, các bạn học, nghe thấy không, trong lớp chúng ta, tên cặn bã này muốn so thành tích với ta. Đám người nghe vậy, lại cười ầm lên, người này đúng là ngốc, bằng thành tích của hắn mà cũng dám so sánh với Lâm Vũ. Quả nhiên, não tàn không thuốc chữa, đối mặt với những lời chế giễu, Tiêu Thần vẫn bình thản, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ và nói, vậy người có dám cược không? Cược, người, cái ngốc nghếch này muốn tự chuốc nhục, ta có gì không đồng ý? Lâm Vũ cười nói, tốt, vậy chúng ta lập thệ ước, phòng khi có người sau này quỵt nợ. Tiêu Thần đề nghị, hắn biết rằng trong thế giới này, thệ ước chính là mối liên hệ giữa võ giả với thiên đạo. Vì vậy, một khi đã lập thệ ước, không ai dám tùy tiện vi phạm. Một lời đã định, Lâm Vũ đáp, rồi cùng Tiêu Thần lập thệ ước. Ôi, Tiêu Thần lúc nào mới có thể trưởng thành hơn, hắn tỉ thí với Lâm Vũ, chẳng phải chỉ trở mắt mặt sao? Một nữ sinh ở góc phòng nhìn Tiêu Thần với vẻ khinh bỉ. Cạnh nàng, Diệp Minh Nhi lại có vẻ phức tạp. Ta không chắc, có lẽ lần này Tiêu Thần chưa chắc đã thua. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói, sau sự việc hôm qua, thái độ của Diệp Minh Nhi đối với Tiêu Thần đã có sự thay đổi lớn. Ừm, Minh Nhi, ngươi có phải bị sốt rồi không? Tên kia làm sao có thể thắng được? Nữ sinh kia nghe vậy, giật mình. Diệp Minh Nhi cười khổ, lắc đầu, không có gì. Ngươi coi như ta nói bậy đi. Trong lúc ồn ào, Phạm Kỳ chậm rãi tiến vào phòng học. Tốt, yên lặng, Phạm Kỳ lên tiếng. Đám người dần dần lắng xuống. Hôm qua thành tích đã có, nằm trong tay ta, ở đây. Phạm Kỳ nhìn đám học sinh, vừa cười, vừa nói. Ồ, Phạm sư phụ, lần này chương một là ai vậy? Có người hỏi, Phạm Kỳ cười đáp. Thành tích này do Lạc Suối lão sư tự mình chấm điểm. Ta mới nhận được, còn chưa kịp xem đâu. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, chắc chắn là Lý Thiên Tuyệt bạn học, bạch. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía một thiếu niên kiên nghị ở góc phòng học. Lý Thiên Tuyệt, lớp trưởng đứng đầu, là thiên tài hàng đầu của niên cấp 10. Tiêu Thần nhìn thiếu niên lạnh lùng đó, thầm nghĩ, Lý Thiên Tuyệt có thiên phú xuất sắc, lại rất kiêu ngạo, nên trong lớp hắn rất ít giao tiếp với mọi người. Vì vậy, Tiêu Thần cũng không hiểu rõ về người này. Lúc này, Lâm Vũ mỉm cười hỏi, Phạm sư phụ, không biết ai có thành tích tốt hơn giữa ta và Tiêu Thần? Câu hỏi này vừa thốt ra, xung quanh lại vang lên một tràng cười. Phạm Kỳ nhớ mày nói, Lâm Vũ, người cũng là thiên tài, sao không thể có chút tiền đồ? Người nên so với những kẻ rác rưởi khác chứ, nếu muốn so, hãy so với Diệp Ninh Nhi hoặc Lý Thiên Tuyệt. Lâm Vũ khẽ đáp, Phạm sư phụ, không phải ta muốn so, mà là người nào đó muốn so với ta. Nói xong, hắn liền thuật lại chuyện cược giữa mình và Tiêu Thần. Nghe xong, Phạm Kỳ bỗng nhiên hiện rõ vẻ không vui, nhìn Tiêu Thần mà nói, Tiêu Thần, ngươi không đáng để ta nói nhiều, thôi, ta không muốn phí thời gian với ngươi, cút nhanh ra ngoài đi. Nghe đến đây, Tiêu Thần lập tức nhíu mày, Phạm sư phụ, ngươi có ý gì? Phạm Kỳ đáp, ý gì? Ngươi tự mình cược với Lâm Vũ mà. Bây giờ có phải ngươi thấy hối hận không? Hãy đi làm việc khác đi. Tiêu Thần cắn răng, ta đúng là đã cược với Lâm Vũ, nhưng ngươi cũng không thể nhìn nhận rằng ta chắc chắn sẽ thua. Phạm Kỳ cười lạnh. Còn cần nhìn sao, ngươi biết rõ phẩm hạnh của mình, trong lòng ngươi có biết không? Phẫn nộ, giờ phút này, tâm trạng của Tiêu Thần chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung. Phạm Kỳ lão sư, thành tích ngay trong tay ngươi, ta mong ngươi hãy xem xét một chút rồi hãy nói. Tiêu Thần cố gắng kiềm chế cơn giận. Ta không cần phải xem xét gì cả, ngươi mau cút đi. Bằng không, ta sẽ tự tay ném ngươi ra ngoài. Phạm Kỳ lạnh lùng đáp, hắn hoàn toàn không coi Tiêu Thần ra gì. Phạm sư phụ, để cho công bằng, vẫn là hãy xem xét thành tích trước đã. Đúng lúc này, Diệp Minh Nhi bất ngờ lên tiếng, Tiêu Thần nghe thấy, quay đầu nhìn nàng, không ngờ nàng lại đứng ra giúp mình. Diệp Minh Nhi có bối cảnh hiền hách, Phạm Kỳ không dám đắc tội. Khi thấy nàng mở miệng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nói, thôi được, vậy bây giờ ta sẽ công bố thành tích, cũng tốt để cho một số phế vật còn hy vọng. Trong khi nói, một đạo linh khí rót vào ngọc bích trong tay hắn, kích hoạt nó, ha ha, chúng ta sẽ công bố kết quả một lần duy nhất, xem ai mới thực sự là phế vật. Phạm Kỳ lườm Tiêu Thần, rồi điều khiển ngọc bích, ông, chỉ một thoáng, một dòng chữ hiện lên trên ngọc bích. Ồ, mọi người cùng kêu lên kinh ngạc khi thấy thông tin đó. Phạm Kỳ nâng ngọc bích lên, nhìn không hề liếc qua, cười lạnh nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, bây giờ còn có chuyện gì nữa không? Ngươi còn chưa cút ra ngoài sao? Hắn thấy rằng, người cuối cùng này, không nghi ngờ gì chính là Tiêu Thần. Nhưng đúng vào lúc này, một thiếu niên ở góc khuất run giọng nói, Phạm sư phụ, cuối cùng, là ta, Phạm Kỳ ngây người, quay đầu nhìn viên ngọc bích trong tay, viên đào, 28 điểm, làm sao có thể, Tiêu Thần lại không phải là thứ nhất đếm ngược, hắn cũng sững sờ, ha ha, Phạm sư phụ, mong ngươi đừng thất vọng, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Phạm Kỳ nói, hừ, ngươi đắc ý cái gì, dù ngươi không phải thứ nhất đếm ngược, tối đa, cũng chỉ là thứ hai đếm ngược, Phạm Kỳ khẽ nói, thật sao, vậy Phạm sư phụ, nếu ngươi chắc chắn như thế, sao chúng ta không cược một lần, Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, cược. Ngươi muốn cược thế nào? Phạm Kỳ nhíu mày hỏi, cược thành tích của ta có phải là cao hơn Lâm Vũ hay không? Nếu ta thua, ngươi muốn làm gì cũng được, ta tuyệt không hai lời. Nhưng nếu ta thắng, ngươi phải quỳ xuống nhận lỗi với ta. Tiêu Thần nói bằng giọng lạnh lùng, hắn hiểu rõ tôn sư trọng đạo. Nhưng trước mặt Phạm Kỳ, lão sư này không xứng với danh hiệu ấy. Hắn đã chịu nhục mấy lần, nếu không được đền bù một điều gì, lòng hắn không thể nào bình yên. Ngươi, Phạm Kỳ nghe vậy, tức giận. Hắn không ngờ cái tên Tiêu Thần hèn nhát kia lại dám nói chuyện như thế với mình. Sao, ngươi không dám à? Tiêu Thần đe dọa nhìn Phạm Kỳ, lạnh lùng hỏi, hử, có gì mà không dám, ta và ngươi cược. Bị ánh mắt của Tiêu Thần đe dọa, tâm Phạm Kỳ chao đảo, hắn trực tiếp đồng ý. Tốt, vậy bắt đầu thôi. Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó thản nhiên ngồi vào chỗ của mình. Hừ, tiểu tử này chắc chắn là cố gắng làm màu. Dù hắn có đột nhiên học giỏi đi chăng nữa, thì làm sao có thể vượt qua Lâm Vũ được. Khi thấy tiểu tử này thất bại, ta sẽ dễ dàng dọn dẹp hắn. Phạm Kỳ nghĩ trong lòng, sau đó tiếp tục vận dụng linh khí. Diêm Gia Tân, 36 điểm, thứ hai trong danh sách. Vẫn không phải Tiêu Thần, chắc chắn là đếm ngược thứ ba. Phạm Kỳ thầm nghĩ, Trương Hồng Đào, 37 điểm, Đỗ Lan, 41 điểm, thời gian trôi qua, 20 mấy, cái tên đã xuất hiện, mà vẫn không thấy tên Tiêu Thần. Lúc này, khắp nơi trong phòng học, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Thần đã khác đi. Ai cũng không ngờ rằng, tên học viên kém cỏi này lại có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Hẳn là hắn hôm đó, không phải chỉ viết linh tin chứ. Nhưng mà, sao hắn lại có thể mạnh mẽ như vậy? Ngay lập tức, Diệp Ninh Nhi bên cạnh nhìn Tiêu Thần, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ta không tin. Phạm Kỳ cắn răng, tiếp tục vận dụng linh khí. Trần Giao, 71 điểm, Hoàng Hâm, 73 điểm, chỉ trong chốc lát, lại thêm 10 cái tên được công bố. Nhưng vẫn không thấy tên Tiêu Thần xuất hiện. Ta dựa vào, đùa gì vậy? Tiêu Thần học kém mà lại lọt vào top 10. Ánh mắt mọi người lại lần nữa thay đổi. Ồ, ngay cả Lý Thiên Tuyệt ở một góc khuất cũng có chút kinh ngạc. Lâm Vũ đứng bên cạnh, Diêu Phỉ Phỉ có phần khẩn trương. Hừ, không cần lo lắng, tiểu tử này cho dù có tài năng vượt trội, cũng chỉ có thể vào top 10 mà thôi. Muốn vượt qua ta, hắn thật là si tâm vọng tưởng, Lâm Vũ cắn răng nói. Sau đó, thành tích tiếp tục được công bố, Vương Phi Vũ, 80 điểm, Lưu Thần Hai, 81 điểm. Thời gian trôi qua, trong lớp học, chỉ còn lại 4 cái tên, Tiêu Thần, Lâm Vũ, Diệp Minh Nhi và Lý Thiên Tuyệt, chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, lần này Tiêu Thần đã tiến vào top 4, bạch. Chỉ trong một khoảnh khắc, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán Phạm Kỳ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Tiêu Thần lại có thể đạt thứ hạng cao như vậy. Trong lòng hắn, có chút hối hận, vì đã cùng Tiêu Thần đánh cược. Phạm sư phụ, tiếp tục đi, chẳng lẽ ngươi không đủ linh khí sao? Tiêu Thần nhìn Phạm Kỳ hỏi, hừ, không cần ngươi thúc giục, ta tự nhiên biết phải tiếp tục. Phạm Kỳ cắn răng, tiếp tục điều động linh khí, Lâm Vũ, 86 điểm, oanh, ngay lập tức, toàn bộ phòng học trở nên sôi trào, Lâm Vũ đứng ở vị trí thứ tư. Điều này có nghĩa là học cạn bã Tiêu Thần đã tiến vào top 3. Nói cách khác, lần này đánh cược, Tiêu Thần lại thắng. Không thể nào, không thể nào, nhất định có vấn đề, Lâm Vũ không thể tin nổi nói. Đồng thời, sắc mặt Phạm Kỳ cũng trở nên trắng bệch. Phạm sư phụ, tiếp tục đi. Bên kia, Diệp Ninh Nhi chẳng hiểu vì sao, nhưng khi thấy Tiêu Thần chiến thắng, tâm trạng của nàng trở nên thoải mái hơn. Nàng nói với Phạm Kỳ. Phạm Kỳ cắn răng, tiếp tục điều động linh khí, Diệp Ninh Nhi, 88 điểm, oanh, chỉ trong chốc lát, đám đông lại xôn xao, Diệp Ninh Nhi xếp hạng thứ ba, điều này có nghĩa là Tiêu Thần đã lọt vào hai vị trí đầu rồi. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không chỉ có vậy, Lý Thiên Tuyệt, 91 điểm, danh tính tiếp theo xuất hiện, chính là Lý Thiên Tuyệt, cái gì, Lý Thiên Tuyệt cũng chỉ đứng thứ hai sao, không thể nào, hẳn là, trong chốc lát. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Tiêu Thần, hoàn toàn thay đổi. Hai mắt Lý Thiên Tuyệt cũng lóe lên ánh sáng lạnh, gắt cao nhìn về phía Tiêu Thần. Ha ha, ta đã hiểu. Lúc này, Phạm Kỳ lại cười như điên. Phạm sư phụ, ngài cười cái gì vậy? Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch nhìn Phạm Kỳ hỏi. Phạm Kỳ ngưng tiếng cười, nói. Tiêu Thần lúc trước đang thi, viết lung tung một hồi, chắc chắn đã chọc giận Lạc Khê lão sư, trực tiếp hủy bỏ thành tích của hắn. Nếu không, sao hắn có thể vượt qua Lý Thiên Tuyệt? Hắn nghĩ, thành tích của Tiêu Thần nhất định không được ghi vào. Là như vậy sao? Đám người nghe vậy cũng có chút nghi ngờ. Phạm Kỳ lão sư, nếu đúng như vậy, ngài chỉ cần rót vào một đạo linh khí, chẳng phải sẽ thấy rõ ràng sao? Từ chỗ ngồi của Tiêu Thần, một giọng nói cười lạnh vang lên. Hừ, tốt, ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Phạm Kỳ hử một tiếng, cuối cùng rót một đạo linh khí vào ngọc bích. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ phòng học rơi vào im lặng, bởi vì trên ngọc bích xuất hiện một hàng chữ lớn sáng chói. Tiêu Thần, 100 điểm, điều này có nghĩa là hắn không những không bị thủ tiêu thành tích, mà còn đạt được điểm cao nhất, không còn gì để bàn cãi. Không thể nào, chắc chắn có chỗ sai, Phạm Kỳ không thể tin vào mắt mình. Hãy đến đây, giờ đã rõ ràng rồi. Hai người các ngươi, hãy nhận thua đi. Tiêu Thần cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Lâm Vũ và Phạm Kỳ. Tiêu Thần, ngươi thật quá kiêu ngạo. Lâm Vũ chỉ tay vào hắn mà nói. Tiêu Thần chỉ cười, đáp, Lâm Vũ, nhận thua đi. Đừng quên ngươi đã lập thể ước. Nếu như ngươi không tự giác rời đi, hãy cẩn thận với thiên khiển. Ta, Lâm Vũ tức khắc trợn mắt, sắc mặt tái nhợt. Hắn không sợ Tiêu Thần, nhưng thể ước thiên khiển khiến hắn không dám khinh suất. Ngươi nhất định là gian lận, nếu không, làm sao ngươi, phế vật, lại có thể có thành tích cao hơn Lâm Vũ? Bất ngờ, Diêu Phỉ Phỉ lên tiếng, gian lận, đúng, Tiêu Thần, ngươi tiểu tử này thật sự gian lận. Đây là điều tối kỵ tại Long Vũ Học Viện, ta sẽ đuổi ngươi. Phạm Kỳ tức giận hét lên về phía hắn. Nghe vậy, Lâm Vũ cũng ánh mắt sáng lên, nói, không tệ, Tiêu Thần, nếu ngươi gian lận, thành tích này căn bản không tính, vậy thì ta và ngươi đánh cược, ta cũng không thua. Nhìn thấy ba người như vậy, trong lòng Tiêu Thần không khỏi cười lạnh. Hắn không ngờ Phạm Kỳ và Lâm Vũ lại vô sỉ đến thế. Rõ ràng đã thua trong cuộc đánh cược, mà lại còn tìm cách trả đũa. Cũng thật không ngờ, Diêu Phỉ Phỉ lại âm hiểm như vậy. Đến giờ phút này, nàng còn muốn dội lên người mình một thân nước bẩn. Phạm Kỳ, ngươi nói ta gian lận, nhưng có chứng cứ gì không? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, chứng cứ, hừ, bài thi của ngươi, chính là chứng cứ, tiểu tử, ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm Lạc Khê lão sư. Bài thi này là nàng tự mình ra đề, với trí tuệ của nàng, nhất định có thể tìm ra chứng cứ ngươi gian lận. Phạm Kỳ nói, không tệ, đi tìm Lạc Khê là hợp lý. Lâm Vũ cũng gật đầu tán thành, tốt, đi thì đi. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, theo Phạm Kỳ hướng cửa lớn đi ra. Cùng lúc đó, tại một tòa đình viện độc lập trong Long Vũ Học Viện, một nhóm khoảng 20 nữ tử đang chăm chú nhìn một tờ bài thi. Khê Nhi, ngươi đang nhìn gì mà suy nghĩ xuất thần vậy? Một thanh âm vang lên từ bên ngoài đình viện. Ngay sau đó, một lão giả có mái tóc hoa râm, cười, bước vào. Người này chính là phó viện trưởng Long Vũ Học Viện, Lạc Tuân. Nữ tử kia chính là Lạc Khê, lão sư trẻ nhất của học viện. Thúc phụ, ta đang xem bài thi của năm thứ ba. Lạc Khê vội vàng đáp, Lạc Tuân, thân thúc phụ của nàng. Cười nói, à, bài thi lần này do lão viện trưởng tự mình ra đề. Ta đã xem qua, quả thật độ khó lớn hơn nhiều. Ta đoán chừng không có mấy người vượt qua 90 điểm đâu. Lạc Khê thở dài, nói, há lại chỉ có như vậy là độ khó lớn, chính ta, nếu không thấy đáp án trước, cũng chỉ có thể đạt 98 điểm. Nhưng thành tích lần khảo hạch này lại khiến ta giật mình. Ồ, chuyện gì mà có thể khiến ngươi cũng giật mình như vậy? Lạc Tuân có chút kinh ngạc hỏi. Lạc Khê tiện tay đưa bài thi trước mặt cho Lạc Tuân. Sau khi nhìn kết quả, hắn cũng trừng mắt, nói, làm sao có thể lại là điểm tối đa, mà còn hoàn toàn khớp với tiêu chuẩn đáp án. Tiêu Thần, rốt cuộc là nhân vật nào? Lạc Khê thở dài, ta vừa điều tra qua hắn, người này trước giờ học rất kém, 2 năm qua, mỗi lần khảo hạch đều đứng cuối lớp. Nhưng lần này, hừ, tiểu tử này nhất định là gian lận. Lạc Tuân lập tức khẽ nói, Lạc Khê nhíu mày, mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng như thúc phụ đã nói, bài thi này do lão viện trưởng tự tay ra đề, đáp án cũng do lão viện trưởng phong ấn. Ngay cả ta cũng phải thi xong mới biết được tiêu chuẩn đáp án, đứa bé kia làm sao có thể. Lạc Tuân khoát tay ngắt lời, những vấn đề này, chờ tìm đến tiểu tử kia, thẩm vấn một chút, tự nhiên sẽ rõ ràng. Ta, Long Vũ Học Viện, là học viện võ đạo số 1, tuyệt đối không cho phép gian lận xảy ra. Lạc Khê gật đầu, tốt, đúng lúc này, Lạc Khê lão sư, tại hạ Phạm Kỳ cầu kiến, ngoài cửa, chính là Phạm Kỳ. Ồ, Phạm Kỳ lão sư, mời vào. Lạc Khê lên tiếng, cánh cửa mở ra. Phạm Kỳ và Tiêu Thần cùng bước vào trong đình viện. Phó viện trưởng đại nhân, ngài cũng ở đây sao? Nhìn thấy Lạc Tuân, Phạm Kỳ giật mình. Ừm, Phạm Kỳ, có chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Tuân trầm giọng hỏi. Hồi bẩm phó viện trưởng, học sinh lớp ta trong cuộc thi này đã gian lận, lại còn không thừa nhận. Ta đưa hắn tới đây để giao cho Lạc Khê lão sư xử lý. Phạm Kỳ nói với vẻ căm phẫn, gian lận. Ha ha, tại Long Vũ Học Viện mà lại xuất hiện loại phẩm hạnh không đoan chính như vậy. Lập tức khai trừ, đuổi hắn ra ngoài. Lạc Tuân lạnh lùng nói, chậm đã. Lúc này, Lạc Khê bỗng lên tiếng, ừm, Khê Nhi, ngươi có ý kiến gì? Lạc Tuân nhíu mày hỏi. Lạc Khê không trả lời ngay, mà quay sang hỏi Tiêu Thần, ngươi tên là gì? Tiêu Thần, hắn đáp, ồ, ngươi chính là Tiêu Thần. Ngươi đạt được 100 điểm, Lạc Khê ngạc nhiên. Cái gì? Chính là hắn. Lạc Tuân nhìn Tiêu Thần, cũng nhớ mày, ha ha, cho dù gian lận, cũng không sao. Có thể đạt được đáp án, thì cũng coi như có bản lĩnh. Nhưng mà chỉ chép lại mà không có hiểu biết. Thật là ngu ngốc ngốc, không thể tưởng. Loại này mà cũng là học sinh của ta Long Vũ Học Viện. Thật sự là mất mặt, nhất định phải khai trừ hắn. Lạc Tuân trong lòng đã quyết định xử lý Tiêu Thần, chính là ta. Tiêu Thần bên kia vẫn không biết được suy nghĩ của Lạc Tuân. Phó viện trưởng, Lạc Khê lão sư, tiểu tử này, trong 2 năm qua, thành tích luôn là đứng cuối. Hơn nữa, hắn phẩm hạnh không đoan chính, trước đây đã có tiền lệ, lần này lại gây ra tổn hại cho danh dự học viện, mà còn không chịu thừa nhận. Ta đề nghị lập tức khai trừ người này ra khỏi Long Vũ Học Viện, đồng thời trục xuất khỏi Thiên Hương Thành. Phạm Kỳ nói với vẻ căm phẫn. Tốt, cứ làm như vậy. Lạc Tuân phẩy tay nói. Phạm Kỳ nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Chờ một chút. Lúc này, Tiêu Thần nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. Hừ, sao vậy? Ngươi còn có điều gì không phục à? Lạc Tuân không nhịn được hỏi, đương nhiên là không phục, xin hỏi, phó viện trưởng, Phạm Kỳ mặc dù là lão sư của học viện, nhưng hắn nói ta gian lận mà không có chứng cứ. Ngài là phó viện trưởng, lại không điều tra gì cả, nên muốn khai trừ ta, thử hỏi, có lý nào như vậy không? Tiêu Thần bình tĩnh nói, Lạc Tuân hừ lạnh, đáp, điều tra, tiểu tử, bài thi của ngươi hoàn toàn đúng với tiêu chuẩn đáp án. Nếu không gian lận, sao có thể đạt được điểm số tinh chuẩn như vậy? Đó chính là chứng cứ tốt nhất, còn cần điều tra gì nữa? Sau khi nghe xong, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy bất lực. Cuộc thi lần này, hắn hoàn toàn dựa vào võ thần công lược mà đạt được thành tích cao. Lúc trước chỉ mong có điểm tốt, nào ngờ lại gây ra phiền toái này. Nếu biết trước, hắn đã cố ý viết sai một điểm. Nhưng giờ này, đã không còn thời gian để nhượng bộ. Hắn hít sâu một hơi, nói, phó viện trưởng đại nhân, ta xin hỏi, Long Vũ học viện có phải dạy học sinh sai kiến thức hay không? Lạc Tuân nhớ mày, đáp, đương nhiên là không, học sinh kia đã học toàn bộ kiến thức của học viện, vậy mà lại là sai lầm sao? Tiêu Thần hỏi lại, cũng không phải, Lạc Tuân trầm giọng nói. Tiêu Thần cười nói, đã như vậy, ta chỉ là học tập đầy đủ những kiến thức mà học viện đã dạy, rồi từ đầu đến cuối viết ra, vậy tại sao lại muốn khai trừ ta? Mười cưỡng từ đoạt lý, khai trừ ngươi là vì ngươi gian lận, không ai có thể viết ra kiến thức mà không thiếu một chữ. Lạc Tuân tức giận nói. Tiêu Thần nhẹ nhàng đáp, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác không làm được. Ngươi, Lạc Tuân định nói thêm, nhưng đã bị Lạc Khê khoát tay ngăn lại. Thúc phụ, để ta nói. Lạc Tuân hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lạc Khê nhìn Tiêu Thần, hỏi, ngươi muốn nói, cuộc thi lần này, ngươi dựa vào thực lực để thông qua phải không? Đúng vậy, Tiêu Thần gật đầu đáp. Mặc dù có chút tâm tư không ngay thẳng, nhưng võ thần công lược đã trở thành một phần của hắn, vì thế thực lực của hắn cũng không thể xem nhẹ. Tốt, vậy ta sẽ ra đề một lần nữa, ngươi có dám ứng không? Lạc Khê nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần hỏi. Có gì không dám? Hắn cười nói, ha ha, lá gan ngươi quả là không nhỏ, một kẻ liên tục 2 năm đứng cuối lớp, ta thật sự muốn xem ngươi sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi của Khê Nhi. Lạc Tuân ở bên cạnh lạnh lùng nói, vấn đề thứ nhất, nếu lấy hỏa đức chi thân, tu luyện linh thủy quyết mà gặp phải khí tức không thuận, theo Bắc Thiên Kim 12 mạch, cưỡng ép đặt linh khí thuộc tính thủy vào cơ thể, dẫn đến khí huyết nghịch hành, thì nên giải cứu như thế nào? Lạc Khê từ tốn nói, vấn đề này không dễ đâu, chắc chắn tên học cạn bã này sẽ không trả lời được. Lạc Tuân thầm nghĩ, bên kia, Tiêu Thần vừa nghe vấn đề, vừa vận chuyển võ thần công lược, sau đó mỉm cười đáp, giải pháp có 3. Thứ nhất, dung hỏa thuộc tính công pháp, nghịch thế vận chuyển linh khí, lấy thiên đô, thần hộ, linh châu 3 khu thiên mạch làm căn cơ, vận chuyển 32 chu thiên, rồi thông qua bắc địa trải qua 12 mạch, mà giải cứu. Thứ hai, định trụ thiên tuần mạch bằng ngoại lực, sau đó phục dụng lửa minh đan, cũng có thể giải cứu. Thứ ba, phá vỡ bắc thiên kinh 12 mạch, mạnh mẽ dẫn linh khí vào đan điền, hóa biển lửa, có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng kể từ đó, sẽ phá hủy hỏa đức chi thân, nên không đề xuất. Hắn từ tốn nói, thật ra, trong võ thần công lược còn có nhiều phương pháp giải quyết khác. Nhưng những phương pháp này quá mức cao thầm, cho dù nói ra, đối phương cũng khó mà hiểu. Do đó, Tiêu Thần chỉ nêu 3 loại, cái này. Tuy nhiên, Lạc Tuân và Lạc Khê nghe xong, không khỏi liếc nhau. Theo họ, đáp án của Tiêu Thần không có bất kỳ sơ hở nào. Vấn đề thứ hai, Tiểu Phong Vân Trưởng tổng cộng có 32 thức, nhưng thức thứ 6, Thiên Ba Kích Đáng, làm thế nào để thi triển mà không bị phản phệ? Lạc Khê hỏi, đơn giản, hãy lấy tương phản tâm pháp, đảo ngược vận chuyển linh khí là được. Vấn đề thứ 3, đơn giản. Vấn đề thứ 4, Lạc Khê liên tiếp đặt 10 câu hỏi. Tiêu Thần hầu như không chần chừ, lập tức đáp lại. Và quả nhiên không có sơ hở nào. Đến lúc này, cả Lạc Khê và Lạc Tuân đều không khỏi cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Hẳn là người này thật sự là một thiên tài sao? Hai người cùng thầm nghĩ. Ngay lúc này, Tiêu Thần cười hỏi, Lạc Khê lão sư, gần đây ngài có tu luyện thiên vũ kiếm pháp không? Sao người biết? Lạc Khê ngạc nhiên, môn võ này chính là một trong những võ kỹ mạnh nhất của Long Vũ học viện. Việc tu luyện môn võ này, ngoại trừ những người thân cận, hầu như không ai biết, bởi vì ta thấy kinh mạch ở cánh tay phải ngài không ổn, có dấu hiệu tổn thương. Ngài thử vận chuyển linh khí qua Chí Linh Đài, rồi đến Thiên Văn, sau đó truyền phong trì thử xem sao. Tiêu Thần cười hỏi. Lạc Khê sửng sốt một chút, vô thức vận chuyển linh khí theo phương pháp của Tiêu Thần. Khanh, ngay lập tức, một đạo kiếm khí dâng lên từ giữa nàng. Cái gì? Đây là Thiên Vũ kiếm khí? Sao lại thế này? Lạc Khê thực sự bị choáng váng. Phải biết, trong suốt 10 ngày qua, nàng đã nỗ lực rất nhiều mà vẫn không thể tu luyện ra kiếm khí. Vậy mà chỉ cần Tiêu Thần chỉ điểm một chút, nàng liền thành công. Điều này khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Nhìn vào mắt Tiêu Thần, nàng thấy ánh nhìn của mình đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử, ngươi làm sao biết được phương pháp tu luyện Thiên Vũ kiếm khí? Lạc Tuân cũng kinh ngạc hỏi. Ừm, có lẽ là do ta đọc nhiều sách. Tiêu Thần đáp, không dám tiết lộ về võ thần công lược. Phó viện trưởng đại nhân, ta cũng có một lời khuyên cho ngài. Lưu Tinh Quyết mặc dù có uy lực lớn, nhưng lại yêu cầu thiên phú rất cao. Nếu ngài cứ cố gắng tu luyện phương pháp này, thậm chí phải dùng đan dược để phục hồi thương tổn cho kinh mạch, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến tổn hại lâu dài. Nhưng nếu ngài không muốn từ bỏ phương pháp này, ta có một phương thuốc thay thế. Mặc dù không biết có giúp gia tốc tu luyện hay không, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm hại đến kinh mạch của ngài. Tiêu Thần nói, rồi lấy ra giấy bút, viết một phương thuốc và đưa cho Lạc Tuân. Người kia, với vẻ chất phác, tiếp nhận phương thuốc, rồi dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Tiêu Thần và nói, người, làm sao biết được điều này? Tiêu Thần cười đáp, đọc sách nhiều, một chút trí thức tự nhiên cũng sẽ ngấm vào. Ngược lại, phó viện trưởng, Lạc Khê lão sư, xin hỏi vừa rồi, có thể chứng minh trong sạch của ta không? Lạc Khê và Lạc Tuân liếc nhau, từ ánh mắt của nhau, nhận ra tâm tư. Tiêu Thần trả lời, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ nào lỗ hổng. Hơn nữa, hắn còn trợ giúp Lạc Khê tu luyện thành kiếm khí và chỉ ra thương thế của Lạc Tuân. Với trình độ học thức như vậy, đừng nói là khảo thí đạt 100 điểm, mà ngay cả lão viện trưởng cũng chưa chắc làm được. Nếu nói người này gian lận, thì thật khó mà tưởng tượng. Lạc Khê trầm giọng nói, thúc phụ, đơn thuần từ học thức mà nói, Tiêu Thần tuyệt đối là thiên tài trong số thiên tài. Việc hắn đạt 100 điểm hoàn toàn hợp lý. Ta cảm thấy hắn không thể nào gian lận. Cái gì? Lạc Khê, lão sư, ngươi tuyệt đối đừng bị tiểu tử này lừa. Hắn chẳng hiểu gì cả, chỉ là một kẻ học cạn bã. Phạm Kỳ nghe vậy, lập tức mở miệng phản đối. Lạc Khê nghe vậy, tức giận nói, Phạm Kỳ lão sư, vừa rồi ngươi không phải đã tận mắt chứng kiến sao? Tiêu Thần có học thức mạnh mẽ, trong số học sinh là đệ nhất, loại học sinh như vậy, ngươi lại bảo là không hiểu biết gì cả. Ta thật sự nghi ngờ, ngươi có đủ tư cách làm lão sư hay không? Phạm Kỳ bị chấn động, nói, có lẽ tiểu tử này vừa rồi cũng có gian lận nữa. Lạc Tuân lúc này khẽ nói, Phạm Kỳ, ngươi không phải làm chúng ta mù quáng chứ? Tiêu Thần ngay trước mặt chúng ta, hiện trường đối đáp vấn đề, sao có thể gian lận? Ta, Phạm Kỳ nhất thời cứng họng, không biết phải đáp lại ra sao. Ai, phó viện trưởng đại nhân, trong 2 năm qua, ta luôn bị Phạm Kỳ lão sư nhằm vào, lần này cũng không phải ngoại lệ. Tiêu Thần lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lạc Tuân nghe vậy, tức giận nói, Phạm Kỳ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Phó viện trưởng, ngài đừng để tiểu tử này lừa dối, hắn chính là học cạn bã. Ta đâu có thời gian để nhằm vào hắn. Nếu hắn thực sự tinh thông võ đạo, sao còn chỉ có tu vi khí võ cảnh nhị trọng? Cảnh giới này là kém nhất trong đồng cấp. Khảo thí có thể dở trò, nhưng cảnh giới không thể thay đổi. Các ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt. Phạm Kỳ như bắt được cọng cỏ cứu mạng, chỉ vào Tiêu Thần nói, ồ, là như vậy sao? Nghe câu này, Lạc Khê và Lạc Tuân lại lần nữa chần chừ. Nhưng mà, oanh, bên kia, Tiêu Thần ngay lập tức triển khai toàn bộ linh khí, khẳng định rằng hắn đã đạt tới tu vi khí võ cảnh ngũ trọng. Phó viện trưởng đại nhân, thực ra tu vi của ta đã sớm đạt đến khí võ cảnh ngũ trọng, chỉ vì Phạm Kỳ liên tục chèn ép ta, thậm chí còn quấy rối việc tu luyện của ta, nên ta mới phải mang tiếng là phế vật cho đến hôm nay. Cầu xin phó viện trưởng đại nhân hãy làm chủ cho ta. Hắn lúc này diễn xuất một cách hoàn hảo, với vẻ mặt ủy khuất, thậm chí nước mắt đã lăn quanh trong con người. Thấy cảnh này, Lạc Tuân tức thì nghĩ tới vô số hình ảnh xấu của Phạm Kỳ. Cái gì là lão sư vô lương? ức hiếp học sinh. Cái gì là đố kỵ tài năng, bóp chết thiên tài? Lửa giận của hắn bùng lên và Lạc Tuân lạnh giọng nói, Phạm Kỳ, ngươi thân là lão sư của Long Vũ Học Viện, lại công khai vi phạm quy tắc của học viện. Giờ đây, ta nhân danh phó viện trưởng quyết định tước bỏ toàn bộ chức vụ của ngươi, trục xuất ngươi khỏi Long Vũ Học Viện. Cái gì? Phạm Kỳ chấn động toàn thân. Hắn biết rằng, lão sư ở Long Vũ Học Viện có địa vị rất cao tại Thiên Hương Quốc. Không chỉ được hưởng lương cao, mà còn có rất nhiều lợi ích. Nếu bị cách chức trục xuất, không chỉ mất đi những lợi ích này, mà còn trở thành trò cười cho mọi người. Phó viện trưởng, ta biết sai rồi, cầu xin ngài rộng lượng tha cho ta lần này. Phạm Kỳ cầu xin, cút, đừng ép ta phải ra tay. Lạc Tuân giận dữ nói, Lạc Tuân tính cách táo bạo và ghét ác như cừu. Điều này tại Long Vũ Học Viện đã nổi tiếng. Mấy năm trước, một lão sư của học viện, ý đồ quy tắc ngầm với một nữ học sinh, đã bị Lạc Tuân phát hiện. Hắn trực tiếp phá hủy đan điền, đoạn mất tứ chi và ném người đó ra ngoài. Chính vì thế, giờ phút này, Phạm Kỳ trong lòng kinh hãi cực độ, nhưng khi quay đầu lại, thấy bên cạnh Tiêu Thần, hắn bỗng nhiên khẽ động tâm, nói, Phó viện trưởng đại nhân, tiểu tử này luôn luôn tâm thuật bất chính, nhất định đã dùng cấm dược để cưỡng ép tăng lên tu vi. Ta thỉnh cầu, hiện tại hãy tiến hành khảo thí sức mạnh đối với hắn, nếu hắn đã dùng cấm dược, nhất định không thể thông qua khảo thí, như vậy cũng có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Võ đạo tu luyện, từng bước di gian, mặc dù có một số linh dược có thể hỗ trợ tu luyện và tăng hiệu quả, nhưng những linh dược này đều có tác dụng phụ mạnh mẽ. Một khi đã phục dụng, có thể ngay lập tức nâng cao cảnh giới, nhưng lại cắt đứt con đường hướng tới những cảnh giới cao hơn trong tương lai. Hơn nữa, so với việc tu luyện tự nhiên để đạt tới cảnh giới, việc dùng cấm dược để có được cảnh giới sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Do đó, Long Vũ Học Viện luôn nghiêm ngặt cấm học sinh sử dụng chúng. Lạc Tuân nghe vậy, chần chừ một chút, rồi quay sang nhìn Tiêu Thần hỏi, tiểu tử, ngươi có dám tham gia khảo thí sức mạnh không? Dám chứ, có gì phải sợ? Tiêu Thần đáp, hắn hiểu rõ rằng, cảnh giới của mình thực sự đã đạt được nhờ trúc cơ linh dịch, nhưng trúc cơ linh dược muốn so với những cấm dược kia, quả thực cao minh, đến không thể tưởng tượng nổi. Tốt, bây giờ bắt đầu khảo thí lực lượng đi, Tiêu Thần, với cảnh giới khí võ cảnh ngũ trọng của ngươi, chỉ cần một quyền lực lượng đạt tới 500 cân, liền coi như hợp cách. Lạc Khê dẫn theo mấy người, đi tới tấm bia đá khảo thí. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi hãy đánh thử xem, ta không tin một quyền của ngươi có thể đạt 500 cân. Phạm Kỳ hung tợn nhìn Tiêu Thần nói, hắn dạy Tiêu Thần 3 năm, có thể nói là biết rõ hắn như lòng bàn tay. Trong 3 năm qua, Tiêu Thần không chỉ võ đạo cảnh giới thứ nhất mà còn đếm ngược. Hắn thậm chí không học được một môn võ kỹ nào. Sao có thể thông qua khảo thí lực lượng? Thật ra, thời khắc này Tiêu Thần cũng có chút chột dạ. Dù sao, tu vi của hắn vừa mới đột phá, hắn còn chưa thử sức mình một lần. Trong lòng cũng không rõ mình có bao nhiêu lực lượng, nhưng tình thế đã bức bách. Hắn không còn đường lui, đánh đi, ngươi lại không dám sao? Phạm Kỳ nhìn thấy Tiêu Thần chần chừ, trong lòng càng thêm tự tin vào mình, hết sức đắc ý. Đúng rồi, không bằng thử một chút cái này. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, nhớ đến một sự kiện rồi cười nói, ta không phải không dám, chỉ là cảm thấy dùng nắm đấm thì quá nhỏ. Lực lượng khảo thí mà thôi, ta chỉ cần một ngón tay là đủ rồi. Cái gì? Nghe đến đó, Phạm Kỳ trợn tròn mắt, Lạc Khê và Lạc Tuân cũng nhíu mày. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Hắn thật sự là một kẻ ngông cuồng. Lạc Khê thầm oán trách, thật là buồn cười. Một ngón tay, Tiêu Thần, ngươi cho rằng mình là ai? Nếu chỉ bằng một ngón tay mà có thể thông qua khảo thí, ta sẽ dập đầu nhận lỗi. Phạm Kỳ cười như điên nói, đây chính là ngươi đã nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, đưa ngón tay trỏ ra, huyết mạch chi lực, hãy cho ta thấy uy lực của ngươi. Hắn trong lòng niệm một câu, chỉ trong chớp mắt, linh khí thôi động, một chỉ hướng về phía bia đá. Ông, đầu ngón tay hắn chạm vào tấm bia, và một hàng số hiện lên. Ha ha, chết cười ta rồi. Tiêu Thần a, Tiêu Thần, ngươi vẫn còn làm ra vẻ, khí võ cảnh ngũ trọng mà chỉ có hơn 100 cân. Quả thật là củi mục. Phó viện trưởng đại nhân, tiểu tử này chắc chắn dựa vào cấm dược để tăng cảnh giới, hãy trục xuất hắn ngay. Phạm Kỳ vẫn không ngừng cười, nhưng mà ngậm miệng lại, hãy mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ. Lạc Tuân quát lớn. Hử? Phạm Kỳ sững sờ, quay lại nhìn về phía bia đá, đếm số lượng trên đó, 1.266 cân, một chỉ chi lực mà lại có hơn 1.000 cân.